Chương 4440, Đại chiến Hàng Lâm. Ước hẹn 10 ngày, không dài không ngắn, 10 ngày trôi qua thật nhanh. Thời gian ước hẹn đã đến, Lý Thất Dạ là nhân vật chính còn chưa tới, những người khác cũng sớm có mặt. Thậm chí cách đó vài ngày đã có người chiếm cứ vị trí tốt, lúc chờ đợi ước hẹn 10 ngày diễn ra, nơi này đã có người đứng trên bầu trời, cũng có người chiếm cứ ngọn núi cao nhất, càng có nhiều trường tồn dựng thiên kính cho vãn bối quan sát. Lúc thời gian ước hẹn 10 ngày chưa đến nhưng cự vẫn vô cùng náo nhiệt. Không biết có bao nhiêu tu sĩ từ xa xôi chạy tới, thậm chí có đạo thống vô cùng cường đại mở đạo môn, cũng dẫn theo nhiều đệ tử tiến vào cự vẫn. Dù sao, đối với tu sĩ thiên hạ mà nói, đây là một thịnh hội khó gặp, cũng là chân đế cường đại nhất quyết đấu, không ai muốn bỏ qua. Quyết chiến cường đại như thế, có thể nói, rất ít gặp trong mỗi thời đại, đối với tu sĩ có thực lực cao thâm, bọn họ sẽ không bỏ qua đại chiến vạn năm khó gặp này. Chính bởi vì thịnh hội này, thanh danh đệ nhất hung nhân cũng truyền khắp tiên thống giới. Có thể nói, cho đến ngày nay, trong tiên thống giới hôm nay không ai không biết đại danh đệ nhất hung nhân. Mọi người đều biết, đệ nhất hung nhân Đồ Đế Trảm Thần, hung mãnh tuyệt luân, hôm nay lại muốn độc chiến Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu. Cho nên, đại chiến còn chưa bắt đầu đã nghe được hành động vĩ đại như thế, các cường giả và thiên tài trong tiên thống giới đều thán phục, cảm khái nói. Trong thế gian, trừ Thủy Tổ ra, còn ai dám một mình độc chiến bảy thế hệ vô địch, đệ nhất hung nhân thật hung tàn. Chỉ sợ hắn là đệ nhất nhân dưới Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh. Đúng là rất hung hãn, tuổi trẻ thật tốt, cho dù địch nhân như sói như hổ cũng không sợ hãi chút nào. Ngay cả cường giả thế hệ trước cũng bội phục, người trong thiên hạ đều biết, Minh Vương Phật có Phật hiệu vô biên, Kim Biến Chiến Thần hiếu chiến vô địch, Phù Vân Phong Ngũ Hữu cực kỳ mạnh mẽ, trừ Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh, trong thế gian còn ai dám độc chiến bảy thế hệ vô địch như thế. Hôm nay, đệ nhất hung nhân dám độc chiến bảy người này. Hắn có dũng khí và tự tin lớn thế nào? Cứng quá dễ gãy, cũng có đại nhân vật thế hệ trước không xem trọng Lý Thất Dạ, lắc đầu, nói. Quá mức hung hăng càn quấy cũng không tốt, độc chiến bảy thế hệ vô địch, cho dù đệ nhất hung nhân mạnh hơn nữa cũng ăn thiệt thòi, chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Đúng thế, từ khi đệ nhất hung nhân xuất đạo đến nay luôn bách chiến bách thắng, có thể nói tiền đồ vô lượng, trở thành thủy tổ cũng không nói chơi, hắn quá mức hiếu thắng, sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu cho hắn. Sao không nhịn một lúc, sau khi lông cánh đầy đủ, tái chiến cũng không muộn. Có lão tổ cho rằng Lý Thất Dạ nóng vội, dù sao, hiện tại độc chiến bảy thế hệ vô địch là quá mức tự tin, quá mức mù quáng, một khi chiến bại sẽ chôn vùi tiền đồ cả đời. Không biết trời cao đất rộng, cũng dám độc chiến đám người Kim Biến Chiến Thần, tự tìm đường chết, ha ha, chỉ sợ hắn còn không biết Kim Biến Chiến Thần cường đại cỡ nào, hung tàn cỡ nào. Kim Biến Chiến Thần là người thân kinh bách chiến, huyết chiến bát hoang, không gì cản nổi. Đệ nhất hung nhân trải qua chiến đấu, so sánh với Kim Biến Chiến Thần cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Có người kết thù oán với Lý Thất Dạ, nghe tin Lý Thất Dạ muốn độc chiến Kim Biến Chiến Thần, bọn họ cười hả hê, chờ mong có thể nhìn thấy cảnh Kim Biến Chiến Thần giết Lý Thất Dạ. Kim Biến Chiến Thần vang danh thiên hạ, hắn được nhiều người sùng bái, vừa nghe thấy Lý Thất Dạ muốn độc chiến Kim Biến Chiến Thần liền tức giận, khinh thường nói. Cái gì đệ nhất hung nhân, là hắn nói khoác mà thôi, dám đối địch với Kim Biến Chiến Thần, hắc, lúc sắp chết. Tiếng kêu thảm thiết của hắn sẽ vang vọng toàn bộ thiên địa, đến lúc đó, hắn sẽ hối hận khi đối địch với Kim Biến Chiến Thần. Đại chiến chưa bắt đầu, các loại nghị luận đã truyền bá huyên náo xôn xao, có người cảm thấy đệ nhất hung nhân sắc bén không thể đỡ, tất thắng, càng có nhiều người cho rằng Kim Biến Chiến Thần có nội tình phong phú, Lý Thất Dạ đối địch với bọn họ là hành động không sáng suốt. Về phần Lý Thất Dạ là nhân vật chính của lần chiến đấu này, hắn vẫn không lộ diện, dường như hắn đã biến mất không còn tung tích. Kim Biến Chiến Thần vẫn ở vị trí cắm thánh kiếm, hơn nữa thánh kiếm đang ở bên cạnh hắn. Kim Biến Chiến Thần ngồi ngay ngắn tại chỗ, hắn giống như chiến thần, chiến ý dâng cao, ở nơi rất xa cũng có thể cảm nhận được chiến ý của hắn, bất kể là ai khi bước vào lĩnh vực này đều bị chiến ý của hắn công kích, giống như có một cây búa lớn nện vào đầu. Người có đạo hạnh thấp sẽ bị cây búa nện nát óc, người đạo hạnh cao sẽ bị chiến ý làm choáng váng mất tập trung. Cho nên, lúc chiến ý của Kim Biến Chiến Thần bao phủ thiên địa, rất nhiều tu sĩ cường giả không dám tới gần, chỉ có thể đứng quan sát từ xa, rất nhiều người không dám thừa nhận chiến ý tàn bạo của hắn. Quá mạnh, bất kể là ai, bọn họ đứng từ xa cảm nhận được chiến ý của Kim Biến Chiến Thần đều sợ hãi run rẩy. Lúc này, Kim Biến Chiến Thần giống như hung thú thoát ra khỏi lồng giam, có thể ăn người bất cứ lúc nào. Quả nhiên danh bất hư truyền, sau khi cảm nhận chiến ý bao phủ, không ít người kính sợ. Kim Biến Chiến Thần có thanh danh hiếu chiến hung tàn lan truyền thiên hạ. Sau khi tiếp xúc với Kim Biến Chiến Thần mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Khác với Kim Biến Chiến Thần chiến ý ngập trời, Minh Vương Phật không giống, Minh Vương Phật ngồi ngay ngắn trên một ngọn núi. Minh Vương Phật không thi triển kim thân vạn trượng, hắn hiện tại chẳng khác gì người bình thường, khoác áo cà sa trên người, thân thể ngồi lên một đóa kim liên. Toàn thân hắn tỏa ra Phật ý màu vàng, chỉ có điều Phật ý của hắn không bao phủ thiên địa, chỉ bao phủ phạm vi ba thước quanh người hắn. Minh Vương Phật ngồi tại chỗ, hắn nhắm mắt, hai tay hợp thành chữ thập giống như thần du thái hư, hắn mặc niệm kinh Phật. Cho dù Phật ý màu vàng của Minh Vương Phật bao phủ phạm vi ba thước nhưng lại làm cho mọi người cảm giác thần thánh không thể xâm phạm, những người đứng quan sát từ xa cảm giác nội tâm bình thản. Minh Vương Phật cho người ta cảm giác chúng sinh bình đẳng, lòng dạ từ bi, thương cảm thiên hạ, ai nhìn thấy hắn cũng phải tôn kính. Trên thực tế tuổi của Minh Vương Phật cũng không lớn, tuy hắn sớm vang danh thiên hạ, thế gian tán dương hắn phổ độ chúng sinh, Phật hiệu vô biên, nhưng hắn lại không phải lão hòa thượng hiền hành. Trái lại, Minh Vương Phật rất trẻ, thậm chí rất anh tuấn nhưng thời điểm hắn ngồi tại chỗ, trên người sinh ra khí chất Phật hiệu tinh thâm, cũng làm mọi người quên đi hắn trẻ tuổi, trong mắt mọi người, hắn đã là cao tăng đắc đạo, sâu không lường được. Cũng không trách mọi người có cảm giác như thế, tuy Minh Vương Phật trẻ tuổi nhưng hắn là chủ trì Lăng Gia Tự, lại là lãnh tụ Phật đạo, hắn có Phật hiệu cao thâm, pháp tướng tráng nghiêm, rất nhiều người nhìn cũng sinh lòng tôn kính. Minh Vương Phật, không hổ là người có thiên phú cao nhất các đời chủ trì Lăng Gia Tự. Nhìn thấy pháp tướng Minh Vương Phật trang nghiêm như Minh Vương bất động, hắn tùy ý ngồi đó cũng có thể trấn áp chư thiên, nhiều người sinh ra cảm giác thành kính muốn quy y. Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đã có mặt, nhiều người cảm thấy hít thở không thông, chờ đợi đại chiến kinh thiên diễn ra. Đương nhiên, cũng có một số người tìm kiếm Vân Phong Ngũ Hữu nhưng không thấy tung tích bọn họ ở đâu, có người nhỏ giọng nói. Vân Phong Ngũ Hữu ở đâu? Chỉ sợ đến cuối cùng. Cũng có đại nhân vật nói, phải biết, Quyền Vân Thần chính là sư bá của Lan Thư Tài Thánh, đã từng chỉ điểm Lan Thư Tài Thánh. Họ Lý tự tìm đường chết, dám đối địch với Quyền Vân Thần, làm thế tương đương đắc tội với Lan Thư Tài Thánh nha. Cho dù hắn thật sự chém Quyền Vân Thần, chỉ sợ Lan Thư Tài Thánh cũng không bỏ qua cho hắn. Có người thì thào một câu, đối với điểm này, rất nhiều người đã sớm nghĩ tới, Quyền Vân Thần là sư bá của Lan Thư Tài Thánh, đã từng chỉ điểm Lan Thư Tài Thánh, chuyện này thiên hạ đều biết. Hiện tại đệ nhất hung nhân đối địch với Quyền Vân Thần, Lan Thư Tài Thánh có thể không quan tâm sao? Ha ha, nói không chừng Lan Thư Tài Thánh đang ở gần đây đấy. Cũng có người suy nghĩ lớn mật, vừa nghe như thế, nội tâm không ít người chấn động và hưng phấn. Dù sao, đã rất lâu rồi, không ai nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh xuất thủ, nếu hôm nay nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh ra tay, đây thật sự là một hồi thịnh yến. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, quyết chiến chưa diễn ra. Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ chưa xuất hiện, chỉ thấy từng chiếc chiến thuyền bay tới và đáp lên cự vẫn. Từng chiếc chiến thuyền lái vào cự vẫn, tạo thành hạm đội to lớn không gì sánh kịp, thanh thế rất lớn, lúc hạm đội xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng chấn động vài lần. Tiếng nổ lớn vang lên không dứt bên tai, toàn bộ thế gian như bị hạm đội nghiền nát, đám mây trên cao cũng bị thổi bay. Thiên Đồng Đạo Thống, thời điểm này có rất nhiều người nhận ra lai lịch của hạm đội, bọn họ giật mình nói. Hạm đội liên hợp của Thiên Đồng Đạo Thống đến rồi. Hạm đội liên hợp của Thiên Đồng Đạo Thống xuất hiện, đây là đùa hóa thật, ngàn vạn môn phái trong Thiên Đồng Đạo Thống liên thủ với nhau. Nhìn thấy hạm đội khổng lồ xuất hiện, không ít người giật mình. Thiên Đồng Đạo Thống chính là đạo thống cực kỳ cường đại trong tiên thống giới, có ngàn vạn tông môn, hôm nay, Thiên Đồng Đạo Thống đã phái hạm đội tới, như vậy có ý nghĩa Thiên Đồng Đạo Thống đã quyết định làm thật. Chương 4441, Đạo Thống tranh đấu. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, thời điểm này, hạm đội của Thiên Đồng Đạo Thống nghiền nát hư không, từng chiếc xuất hiện trong mắt mọi người, bầu trời bị hạm đội của Thiên Đồng Đạo Thống che khuất. Hơn nữa, hạm đội Thiên Đồng Đạo Thống giống như vô cùng vô tận, đằng sau còn có vô số chiến thuyền bay tới, dường như Thiên Đồng Đạo Thống muốn dùng hạm đội che kín cự vẫn. Quá nhiều, nhìn thấy chiến hạm bay tới giống như vô cùng vô tận, che phủ toàn bộ bầu trời, không ít cường giả sợ hãi thán phục, bởi vì việc này quá rung động lòng người. Đạo thống thật cường đại, nhìn thấy chiến hạm liên tục xuất hiện và che khuất bầu trời, không ít tu sĩ môn phái nhỏ hâm mộ. Nhìn thấy chiến hạm bao phủ bầu trời, gương mặt rất nhiều người ngưng trọng, đồng thời bọn họ cũng rung động trước thực lực cường đại của Thiên Đồng Đạo Thống. Dù sao, bất cứ đạo thống nào cũng có ngàn vạn tông môn đại giáo, trong đạo thống đó, bất kỳ môn phái nào cũng có tư cách chấp chưởng quyền hành của đạo thống, nhưng muốn làm cho toàn bộ đạo thống đồng tâm với nhau, dùng thời gian ngắn ngủi điều động thiên quân vạn mã của đạo thống. Đây là chuyện cực kỳ khó khăn, không có những môn phái khác kéo chân sau là tốt lắm rồi. Nhưng vào hôm nay, Thiên Đồng Đạo Thống lại có thể xuất động toàn bộ hạm đội của Đạo Thống trong thời gian rất ngắn, có thể nghĩ Thiên Đồng Đạo Thống đoàn kết cỡ nào,

trên mỗi chiếc chiến xa đều chở theo tu sĩ cường giả mang theo xu thế khí thôn sơn hà, sát khí cuồn cuộn. Tuy những chiến xa này đã cũ nát, có không ít chiến xa còn lưu lại vết đao vết kiếm, thậm chí còn có chiến xa cắm đầy cử tiễn, ai nhìn vào cũng biết những chiến xa này đã trải qua vô số lần chém giết sinh tử. Tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, chiến xa liên tục lao tới, nghiền nát bầu trời, trong nháy mắt, ngàn vạn chiến xa trên bầu trời trải rộng khắp nơi, kết thành một trận doanh vô cùng lớn. Trong thời gian ngắn ngủi, chiến xa giống như tạo thành núi đao rừng thương. Chiến doanh của Kim Biến Thần Đình, nhìn thấy chiến xa liên tục lao ra khỏi đạo môn và bố trí bầu trời, rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Vào thời khắc này, hạm đội của Thiên Đồng Đạo Thống, chiến doanh của Kim Biến Thần Đình đã bao phủ bầu trời bên ngoài tinh cầu. Nhìn hai chi quân đoàn trước mặt, đó là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn binh mã, lúc này tập hợp toàn bộ tại đây, chiến ý bao phủ bầu trời, khí tức sát phạt bao trùm thiên địa. Hai chi đội ngũ hợp nhất ở nơi này, không biết bao nhiêu người cảm giác không khí mỏng manh hơn rất nhiều, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đến thật rồi, đây là chiến dịch tuyệt thế, chỉ sợ hơn trăm vạn người sẽ vẫn lạc ở nơi đây. Nhìn thấy hai đại đạo thống chỉnh hợp thiên quân vạn mã, gương mặt nhiều người vô cùng nghiêm túc. Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí ngưng trọng không gì sánh kịp, đây là hai đạo thống quyết đấu, mười phần rung động nhân tâm. Bao nhiêu người cả đời không nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như thế, trang diện khổng lồ như thế, có mấy người có thể nhìn thấy chiến trường mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn binh mã. Đại chiến quy mô lớn như thế, chỉ sợ một thời đại cũng khó xuất hiện mấy lần. Đây là chiến trường do một nữ nhân dẫn tới hay sao? Có người nói thầm một tiếng, hai đạo thống khai chiến, đây không phải chuyện đùa, bất cứ đạo thống nào cũng phải cẩn thận, nhưng hôm nay lại bộc phát. Chương 4442, Thần Nhãn Lão Quân. Lúc hai quân giằng co, thời điểm này, toàn bộ bầu trời bị sát khí vô hình bao phủ, đao kiếm tỏa ra hàn ý lạnh như băng bao trùm thiên địa, rất nhiều người run rẩy. Một tiếng ông vang lên, vào lúc này, có người đứng trên đầu Hoàng Kim Thuyền, đó là một lão già, bên cạnh lão già này chính là Tam Mục Thần Đồng. Lão già khoác đại bào, thời điểm gió lớn thổi qua, đại bào bay phất phới, có xu thế đón gió bay lên cao. Mi tâm của lão già có một con mắt dọc đang nhắm lại, cho dù con mắt này nhắm lại nhưng khóe mắt vẫn tỏa ra một sợi hào quang, thời điểm hào quang này bắn ra ngoài là có thể xé nát thiên địa, đi tìm nguồn gốc hỗn độn. Hào quang như thế quá chói mắt, sáng tới mức có thể làm mù mắt mọi người, cho dù nó chỉ là một sợi hào quang nhưng lại có độ sáng không thua gì mặt trời. Thần Nhãn Lão Quân, nhìn thấy lão giả đứng ở đầu Hoàng Kim Thuyền, hào quang trong con mắt dọc của hắn hấp dẫn lực chú ý của mọi người, hiện tại có cường giả cấp bậc lão tổ giật mình kêu lên. Thần Nhãn Lão Quân cũng xuất thế, sau khi nhìn thấy lão tổ này, người biết rõ đại danh của hắn đều giật mình. Thần Nhãn Lão Quân, hắn là người mạnh nhất trong Thiên Đồng Đạo Thống, con mắt thứ ba của hắn đã luyện tới mức có thể chém giết chân đế, không biết bao nhiêu người nghe tên đã sợ hãi, hắn là trường tồn cực kỳ cường đại. Không biết trôi qua bao nhiêu thời đại, thế nhân không nghe thấy tin tức của Thần Nhãn Lão Quân, hắn cũng sớm lánh đời không xuất hiện, không nghĩ tới Thần Nhãn Lão Quân không những xuất thế, hắn còn tự mình giá lâm nơi đây, có thể nghĩ, lúc này Thiên Đồng Đạo Thống không phải nói đùa, bọn họ thật sự muốn không chết không thôi với Kim Biến Thần Đình. Thiên Đồng Đạo Thống chúng ta không phải bùn nặn ra, cho dù là bùn nặng ra cũng có ba phần lửa giận. Thần Nhãn Lão Quân nói ra, hắn nói chuyện không mang theo chút tức giận nào. Cho dù Thần Nhãn Lão Quân nói không mang theo tức giận nhưng mọi người lại sợ hãi, đặc biệt lúc ánh mắt của hắn nhìn sang, cho dù là chân đế cũng cảm giác trái tim của mình bị cây đao đâm vào. Ai cũng biết rõ, Thần Nhãn Lão Quân xuất thế, không những muốn lấy lại công đạo cho Thiên Đồng Đạo Thống, chỉ sợ cũng làm chỗ dựa cho Tam Mục Thần Đồng. Vào thời điểm này, không ít người len lút nhìn sang Kim Biến Chiến Thần, mặc dù nói Kim Biến Chiến Thần là chân đế thập nhị cung chiến uy hiển hách, nhưng đối mặt cấp bậc như Thần Nhãn Lão Quân, phần thắng của hắn không cao. Đương nhiên, cũng có người lén lút nhìn sang Minh Vương Phật, dù sao, Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần là người cùng chiến tuyến, nói không chừng đến lúc đó Vân Phong Ngũ Hữu cũng trợ giúp Kim Biến Chiến Thần một tay. Nhưng ai cũng hiểu, một khi gia nhập vào tranh đấu đạo thống, làm như vậy cũng cuốn đạo thống của mình vào phong ba. Lão Quân, chuyện của người trẻ tuổi, nên giao cho người trẻ tuổi tự giải quyết, những lão đầu như chúng ta không cần xen vào đâu. Lúc Thần Nhãn Lão Quân vừa nói ra lời này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thời điểm giọng nói này xuất hiện, âm thanh két két két truyền vào tai mọi người, một chiếc chiến xa hoàng kim bay tới, chiếc chiến xa hoàng kim này vô cùng chói mắt, giống như cỗ xe chuyên chở mặt trời, hơn nữa toàn bộ chiến xa hoàng kim đều dùng hoàng kim tạo thành. Có một lão giả đứng trên chiến xa hoàng kim, toàn thân lão nhân óng ánh, thân thể của hắn được hoàng kim tạo thành, thân thể hoàng kim mười phần xinh đẹp, toàn thân hắn cũng không có một chút huyết nhục nào. Lão nhân như thế, trên đỉnh đầu hắn đội thái dương miện, vòng tròn thái dương tỏa ra thái dương hỏa diễm vô tận bao phủ thân thể của hắn. Thái dương hỏa diễm rất kinh khủng, bất cứ thứ gì tới gần nó đều bị thiêu đốt không còn. Cho dù lão nhân này đứng trên bầu trời, cách vị trí tất cả mọi người rất xa, mọi người vẫn cảm thấy nhiệt độ khủng bố ập vào người, toàn thân nóng bức khó chịu. Thái dương cuồng thần, nhìn thấy lão giả xuất hiện, tất cả mọi người đều có ấn tượng sâu sắc, hắn giống như thái dương thần, chỉ cần ngươi gặp hắn một lần sẽ không bao giờ quên, cho dù ngươi chưa gặp hắn, chỉ cần biết uy danh của hắn, lúc nhìn thấy chân thân cũng đoán được hắn là ai. Thái dương cuồng thần cũng tới, hai đạo thống triệt để xé rách ra mặt với nhau. Nhìn thấy lão nhân này, cho dù lão tổ cấp bậc trường tồn cũng hãi hùng khiếp vía. Thái dương cuồng thần, chí tôn của kim biến tộc, cũng là chí tôn trong trường tồn, hắn được gọi là đệ nhất cao thủ của kim biến tộc, có thể nói không người địch lại. Sau khi yên lặng vô số năm tháng, rốt cuộc thái dương cuồng thần cũng lộ diện, đây là việc làm nhiều người rung động. Vào hôm nay, thời điểm này, Thiên Đồng Đạo Thống Thần Nhãn Lão Quân và Kim Biến Tộc Thái Dương Cuồng Thần gặp nhau, bọn họ đều xuất hiện, hai người là tồn tại uy hiếp cửu thiên thập địa, bao nhiêu người đạo hạnh thấp bị uy thế của bọn họ trấn nhiếp và quỳ xuống. Những người nơi này đều hiểu, trận chiến giữa Thiên Đồng Đạo Thống và Kim Biến Thần Đình là không tránh khỏi, song phương sẽ có một đạo thống diệt vong. Thần Nhãn Đạo Huynh, đã lâu không gặp, chiến xa Hoàng Kim chậm rãi bay về phía trước, Thái Dương Cuồng Thần đứng nơi đó, hào quang của hắn chiếu sáng thế giới. Dường như hắn chính là hào quang của thế gian. Thái Dương Đạo Huynh, đã lâu không gặp, Thần Nhãn Lão Quân đứng sừng sững trong không gian, nói. Thái Dương Đạo Huynh, ta không phủ nhận đây là việc của người trẻ tuổi, cứ mặc bọn họ chơi đi. Nhưng tiểu nhi của ngươi đồ sát mấy chục vạn đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống chúng ta, việc này phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Sinh sinh tử tử chính là chuyện bình thường trên thế gian. Thái Dương Cuồng Thần cười cười, nhưng nụ cười của hắn không vui vẻ. Ngược lại còn mang theo lãnh ý, nói ra. Chiến tranh luôn tàn khốc, trong thiên hạ mỗi ngày đều có ngàn vạn người bị chém giết, người bị giết chỉ có thể trách bản thân học nghệ không tinh. Thì ra đạo huynh cũng cho rằng như vậy, Thần Nhãn Lão Quân cười lạnh, nói. Vãn bối của ta không nên thân, nếu hắn tiến vào kim biến tộc đồ sát 1000 vạn già trẻ thì thế nào? Nói xong, hắn vỗ vai Tam Mục Thần Đồng bên cạnh. Thần Nhãn Lão Quân vừa dứt lời, ánh mắt Thái Dương Cuồng Thần sáng rực giống như hai đầu hỏa long. Tất cả tu sĩ đều nín thở, mặc dù Tam Mục Thần Đồng không phải người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, nếu Thần Nhãn Lão Quân truyền tống hắn vào lãnh thổ kim biến tộc, như vậy Tam Mục Thần Đồng muốn giết chóc phàm nhân của kim biến tộc cũng không phải việc khó. Nếu như Thần Nhãn Lão Quân thật sự làm như thế, kim biến thần đình cũng tốt, kim biến tộc cũng được, bọn họ nhất định không ngăn cản nổi. Chiến tranh giữa hai đạo thống đáng sợ nhất không phải chiến tranh giữa hai đạo thống, cũng không phải người cường đại nhất đạo thống chiến đấu với nhau. Đáng sợ nhất chính là có một phương đột nhiên ra tay với phàm nhân của đạo thống khác, đây là việc khó ngăn cản. Đương nhiên, làm như vậy vô cùng hạ lưu, thường thường làm người ta khinh thường. Nhưng mấy ngày trước kim biến chiến thần đột nhiên làm khó dễ, không có dấu hiệu báo trước đã giết chóc nhiều đệ tử của Thiên Đồng đạo thống như vậy, chuyện này cũng không tốt đẹp gì, cũng không phải chuyện quang minh chính đại, huống chi hắn còn là chân đế thập nhị cung. Cho nên vào thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều ổn định hô hấp. Đặc biệt là tu sĩ xuất thân tiểu môn tiểu phái, nội tâm bọn họ sợ hãi, đạo thống chiến tranh, bọn họ sợ nhất không phải đạo thống quyết đấu chính diện, mà là sợ hãi địch nhân đột nhiên ra tay với môn phái nhỏ yếu và phàm nhân. Một khi bộc phát chuyện như thế, không biết bao nhiêu môn phái nhỏ sẽ diệt vong trong một đêm. Hành động của thần quân đạo huynh như vậy là quá mức. Thái Dương Cuồng Thần lạnh lùng nói một câu, như nhau cả thôi, Thần Nhãn Lão Quân cười lạnh, hắn nói, nếu như kim biến thần đình không muốn bộc phát chiến tranh, như vậy các ngươi phải cho Thiên Đồng đạo thống chúng ta một công đạo. Gương mặt Thần Nhãn Lão Quân hùng hổ dọa người, đương nhiên, Thiên Đồng đạo thống cũng không phải người yếu, cho dù huyết chiến đến cùng với kim biến thần đình, bọn họ cũng không lùi bước. Thần Nhãn Lão Quân muốn công đạo như thế nào? Thái Dương Cuồng Thần cười nói, cũng không khó, đầu tiên các ngươi giải trừ hôn nhân với Y Điện Viên, sau đó chúng ta nói chuyện cũng không muộn. Thần Nhãn Lão Quân nói, Thần Nhãn Lão Quân vừa nói thế, không ít người nhìn nhau. Thiên Đồng đạo thống làm như vậy chính là muốn đoạt nữ nhân của kim biến thần đình. Thái Dương Cuồng Thần cười lạnh, nói. Xem ra Thiên Đồng đạo thống các ngươi chưa từ bỏ ý đồ. Chuyện đã tới nước này, có gì để nói nữa chứ, giết không tha. Lúc này, đôi mắt kim biến chiến thần sáng lên, sát ý ngập trời, hắn giống như một con hung thú thoát ra khỏi lồng giam, có thể thôn thiên phệ địa, khát máu như điên, trong mắt hắn chỉ có sát khí và khát máu, tất cả mọi người không rét mà run. Kim biến chiến thần chính là chân đế thập nhị cung, hắn không cho phép kẻ nào đoạt nữ nhân của hắn, ánh mắt của hắn lạnh lùng, sát ý ngập trời, nói. Hôm nay, không chỉ diệt Thiên Đồng đạo thống các ngươi, càng phải giết sạch Thiên Đồng đạo thống không chừa mảnh giáp. Kim biến chiến thần nói như vậy, mọi người nhìn thấy biển máu ngập trời, bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết, các tu sĩ chung quanh ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, tất cả đều run rẩy. Kim biến chiến thần hiếu chiến, tàn bạo, hắn không phải người nói đùa. Chẳng biết hưu chết về tay ai, đôi mắt thần nhãn lão quân lóe sáng, nói, vậy hôm nay không chết không thôi, đã như thế, chúng ta lên chiến trường nói chuyện sinh tử với nhau. Thái Dương cuồng thần cười lớn một tiếng, tiếng cười rất sảng khoái. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Thái Dương cuồng thần cũng hành động, vô số Thái Dương chân hỏa bao phủ thần nhãn lão quân. Giết, thần nhãn lão quân cũng không phải người ăn chay, hắn thét lên, một tiếng nổ lớn sinh ra, ánh mắt như thiên đồng bắn thẳng về phía Thái Dương cuồng thần. Chương 4443, một trận huyết chiến. Oanh, một tiếng nổ lớn xuất hiện, thần nhãn lão quân và Thái Dương cuồng thần đánh nát bầu trời, hai người va chạm một chiêu, bầu trời tan vỡ, hai người bay lên trời, cả hai bước đi một bước và cùng ra tay, uy lực công kích có thể hủy thiên diệt địa. Trong bầu trời, thần nhãn lão quân mở con mắt thứ ba, thời điểm con mắt thứ ba mở ra đã tạo thành một vụ nổ lớn, cả thế giới như hóa thành con mắt to lớn, dưới con mắt này, mọi thứ chẳng khác gì bụi bặm, vạn vật đều bị con mắt bao phủ. Tiếng nổ truyền khắp không gian, hoàng kim nhãn của thần nhãn lão quân diễn biến vạn đạo, có chân long bay lên trời gào thét, có thần hoàng xuất thế, hai cánh như thần đao, có huyền vũ hiện thân thể che khuất thiên địa. Trong nháy mắt, thần nhãn lão quân như chúa tể thống ngự vạn thú, chân long, thần hoàng đều xuất thế, chúng sinh ra lực lượng đáng sợ xé nát tất cả. Đối mặt thần nhãn lão quân diễn biến thần thú, Thái Dương cuồng thần không sợ hãi chút nào, điên cuồng hét lên một tiếng, hào quang bao phủ toàn thân, Thái Dương chân hỏa ngập trời. Nó quét qua mọi hướng, trong nháy mắt hòa tan vô số ngôi sao thành nham thạch nóng chảy. Đột nhiên có tiếng hót xuất hiện, một con tam túc kim ô bay ra khỏi nham thạch, tam túc kim ô giang hai cánh ra, chân hỏa đáng sợ quét qua cửu thiên thập địa, đôi cánh của nó đục lỗ hư không, chặt đứt thời gian, một kích này có thể hủy diệt thế giới. Oanh, oanh, oanh, hai bên đối chiến với nhau, bầu trời tỏa sáng rực rỡ, giống như có 10 mặt trời cùng nổ tung, ánh sáng chói mắt làm mù mắt nhiều người. Hai trường tồn chí tôn ra tay, thời điểm bọn họ liều mạng rất đáng sợ, công kích vô cùng khủng bố, có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. May mắn bọn họ đánh nhau giữa không trung, bằng không, không biết có bao nhiêu người có thể thừa nhận lực lượng hủy diệt của bọn họ. Giết, lúc này, tất cả đệ tử của Thiên Đồng Đạo Thống và Kim Biến Thần Đình hét lớn, cả hai xung phong liều chết với nhau. Thời điểm này có trăm ngàn binh khí bay ra khỏi võ, ngàn vạn kiện bảo vật bay lên trời, có hỏa diễm chút xuống như mưa, cũng có huyền xương đóng băng vạn dặm, càng có cự thú gào thét dữ dội. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ nghiền nát hư không, ngàn vạn chiến xa của Kim Biến Thần Đình xung phong không khác gì dòng lũ sắt thép, vết bánh xe nghiền nát hư không. Thiên Đồng Đạo Thống cũng không yếu thế, vạn thuyền tấn công, đánh nát không gian, chiến thuyền tiến lên trùng kích trận doanh của Kim Biến Thần Đình, lúc này có trăm ngàn kiện bảo khí giáng xuống giống như thác trời, cũng đánh nát thiên quân vạn mã. A hát, a hát, a hát, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, mưa máu bắn tung tóe khắp nơi. Hai đại đạo thống va chạm với nhau, ngàn vạn tu sĩ cường giả hỗn chiến thảm thiết, đây là trận chiến tranh kinh thiên, mới bắt đầu đại chiến nhưng hai đại đạo thống đã tổn thất ngàn vạn đệ tử, máu tươi bắn tung tóe, từng cỗ thi thể rơi xuống đất. Trên bầu trời, ngàn vạn đại quân của hai đạo thống xoắn giết lẫn nhau, ngàn vạn kiện bảo vật bay qua bầu trời, ánh sáng từ pháp bảo chiếu sáng thiên địa, cùng lúc đó tiếng va chạm bao phủ chiến trường, âm thanh chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, tất cả đan vào nhau tạo thành một khúc nhạc chết chóc. Vào lúc hai bên kịch chiến, trên bầu trời xuất hiện cơn mưa như chút nước xen lẫn với tiếng gào thét của đại quân, nước mưa hòa lẫn với thi thể. Toàn bộ thế giới biến thành chiến trường Tu La, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thi thể rơi từ không trung xuống chồng chất thành núi. Chiến trường khủng bố rung động nhân tâm, vô số tu sĩ nhìn thấy cũng nổi da gà. Các tu sĩ chưa từng nhìn thấy đại chiến thảm thiết như vậy cho nên sợ hãi mềm chân, chỉ cần nghe thấy tiếng chém giết thảm thiết, không biết có bao nhiêu người sợ hãi đến mức nôn mửa. Kịch chiến tàn khốc khó diễn tả thành lời, cũng làm nhiều người biết rõ sự tàn khốc khi đạo thống chiến tranh, một khi bộc phát sẽ là cảnh tượng sinh linh đổ thán, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả, bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc. Đây là một trận chiến máu tươi đầm đìa, rất nhiều tu sĩ quan sát trận chiến, nội tâm bọn họ sinh ra cảm giác kính sợ, bất cứ người nào xem qua trận chiến này đều không dám trà trộn vào đạo thống chiến tranh. Giết, cùng lúc đó, Kim Biến Chiến Thần hét lên một tiếng đầy điên cuồng, thân thể kim loại của hắn bay lên trời, một tay cầm thuẫn, một tay cầm cự chùy tấn công hoàng kim thuyền. Tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ trong thời gian ngắn, Kim Biến Chiến Thần cầm cự thuẫn và cự chùy giáng xuống như mưa to, đánh hoàng kim thuyền lắc lư liên tục, uy năng long trời lở đất, mặc dù hoàng kim thuyền có phòng ngự cấp bậc thủy tổ, nhưng bị kim biến chiến thần oanh kích điên cuồng như thế, chỉ sợ sẽ bị đánh nát. Bốp, một tiếng nổ vang lên, uy áp thủy tổ sinh ra từ hoàng kim thuyền. Uy áp thủy tổ xuyên thấu vạn cổ, uy thế không thể đỡ, thời điểm uy áp thủy tổ trùng kích mang theo khí thế khủng bố, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể ngăn cản. Khai mở, kim biến chiến thần hét lớn, chỉ trong giây lát, 12 mệnh cung bay lên cao, hào quang rực rỡ chiếu sáng cửu thiên thập địa. Lúc này, uy áp chân đế của kim biến chiến thần bao phủ 9 tầng trời, mang theo xu thế mình ta vô địch, cự thuẫn trong tay hắn tạo thành vách tường tầng tầng lớp lớp, có dị tượng mãnh thú ngăn cản uy áp tấn công. Cho dù kim biến chiến thần giống như một ngọn thần sơn không thay thể lay chuyển, thời điểm uy áp thủy tổ trùng kích cự thuẫn, kim biến chiến thần vẫn khó thừa nhận nổi, âm thanh nổ mạnh đùng đùng vang lên liên tục, uy áp thủy tổ trùng kích dung chuyển thiên địa. Cự thuẫn trong tay kim biến chiến thần bị uy áp thủy tổ trùng kích giạn nứt, thân thể cao lớn của hắn phải lui về phía sau. Thủy tổ cuối cùng vẫn là thủy tổ, huống chi thiên đồng thủy tổ là thủy tổ cấp bậc tiên thống, đây là chiến thuyền theo hắn chinh chiến cửu thiên thập địa năm xưa, nội tình sâu không lường được. Cho dù thủ đoạn chân đế cường đại hơn nữa, chỉ bằng vào thực lực của mình cũng khó ngăn cản thủy tổ. Keng, một âm thanh sinh ra, trong nháy mắt tiếng kim loại vang vọng thiên địa, một đôi cánh hoàng kim ngăn chặn uy áp từ hoàng kim thuyền. Mọi người nhìn sang, một con thiên mã xuất hiện trước mặt kim biến chiến thần, toàn thân thiên mã vàng óng ánh, thân thể nó như dùng hoàng kim tạo thành, đặc biệt là đôi cánh của nó rất đẹp, giống như tác phẩm nghệ thuật, đôi cánh hoàng kim không khác gì tuyệt tác quỷ phủ thần công, giống như do đại sư chế tạo. Lúc thiên mã khép đôi cánh hoàng kim lại đã có thể ngăn cản uy áp từ hoàng kim thuyền, hơn nữa con chiến mã này cũng sinh ra uy áp thủy tổ, mặc dù không có thủy tổ xuất hiện nhưng cũng mang theo uy thế trấn nhiếp thiên địa. Kim biến thiên mã, nhìn thấy con ngựa kia, có lão tổ quát lớn, đây là chiến mã do thủy tổ kim biến thần đình cưỡi năm xưa. Chiến mã thật thần tuấn, nhìn thấy chiến mã hoàng kim xuất hiện, không biết bao nhiêu người chảy nước miếng. Đối với tu sĩ và rất nhiều thế hệ vô địch, cả đời này có thể chiếm được chiến mã như thế, cho dù chết cũng không tiếc. Lúc chiến mã đấu với hoàng kim thuyền, song phương liên tục thi triển thần thông. Giết, kim biến chiến thần thét lớn, hắn bỏ qua hoàng kim thuyền, xông vào trong hạm đội của thiên đồng đạo thống, cự trùy đánh xuống, cự thuẫn quét ngang. Lúc cự trùy nện mạnh, mặt đất vạn dặm nát bấy, cự thuẫn quét qua trăm vạn dặm, kim biến chiến thần bộc phát uy thế vô địch. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, kim biến chiến thần vừa ra tay đã lật tung cả hạm đội. Ngàn vạn chiến hạm nứt vỡ, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời, nương theo đó là vô số mảnh vỡ, vô số thi thể rớt xuống đất. Kim biến chiến thần là chân đế thập nhị cung, hắn vừa ra tay, không có bao nhiêu người có thể ngăn cản, hắn thét lên đầy điên cuồng, hắn vừa ra tay đã đổ sát 10 vạn tu sĩ, máu tươi bắn tung tóe, tư thái vô địch khát máu dọa nhiều người sợ hãi. Cường hoành, bá đạo, hung tàn, mọi người nhìn thấy hành vi của kim biến chiến thần. Bọn họ chỉ có thể dùng những lời này để hình dung. Kim biến chiến thần, chớ có ngông cuồng. Ngay sau đó có tiếng thét vang lên, trên bầu trời có ngàn vạn cột sáng giáng xuống, mỗi một cột sáng xuyên thủng thiên địa, dung luyện vạn pháp, vô cùng bá đạo và hung hãn. Đối mặt ngàn vạn cột sáng tấn công, kim biến chiến thần thét lớn, hắn nâng cự thuẫn lên ngăn cản tất cả thần thông, tiếng nổ ầm ầm ầm vang vọng, cự thuẫn ngăn cản tất cả hào quang tấn công. Lúc này, trên bầu trời có người ngăn cản đường đi của kim biến chiến thần. Hắn chính là Tam Mục Thần Đồng, con mắt thứ ba của Tam Mục Thần Đồng đã mở ra, hoàng kim nhãn sáng chói mắt, đồng tử vô cùng thâm thúy giống như tạo thành thế giới hoàng kim. Là ngươi, nhìn thấy Tam Mục Thần Đồng chặn đường của mình, đôi mắt kim biến chiến thần lóe sáng và sinh ra sát cơ đáng sợ. Là ta, Tam Mục Thần Đồng đứng đó, hắn quát lớn một tiếng, mái tóc tung bay, áo khoác bay bay. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ giằng co trên bầu trời, hào khí càng ngày càng nặng nề. Hiện tại, Tam Mục Thần Đồng giằng co với kim biến chiến thần cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chương 4444, Duy Đạo Kính. Tam Mục Thần Đồng và kim biến chiến thần đối đầu nhau trên không trung, hào khí vô cùng khẩn trương, tất cả tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng nín thở. Mọi người đều biết, Tam Mục Thần Đồng có ý với Linh Tâm Chân Đế, thậm chí đã theo đuổi Linh Tâm Chân Đế. Linh Tâm Chân Đế lại là hôn thê của kim biến chiến thần, bọn họ quyết đấu với nhau chính là tình địch tranh giành tình cảm, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tam Mục Thần Đồng và kim biến chiến thần đứng tại chỗ, sát khí bộc phát ngập trời. Đối với kim biến chiến thần mà nói, có nam nhân dám đoạt nữ nhân của hắn đã là tội không thể tha, hắn muốn chém kẻ này thành muôn mảnh, làm kẻ này chết không chỗ chôn. Đối với Tam Mục Thần Đồng, kim biến chiến thần không chỉ là tình địch của hắn, hắn phải đánh bại kim biến chiến thần mới có thể ôm người đẹp về nhà. Càng quan trọng hơn là, kim biến chiến thần giết nhiều đệ tử của Thiên Đồng Đạo Thống. Không chém giết kim biến chiến thần, hắn làm sao bàn giao với ức vạn đệ tử trong Thiên Đồng Đạo Thống. Lúc này, hai người bọn họ giằng co với nhau, áo khoác ngoài không gió nhưng tung bay. Thời điểm hai người giằng co, chênh lệch giữa hai người rất rõ ràng, Tam Mục Thần Đồng còn quá trẻ tuổi, so sánh với Kim Biến Chiến Thần, hắn giống như thiếu niên ngây thơ, so về sát khí lăng lệ ác liệt, hắn kém xa Kim Biến Chiến Thần. Kim Biến Chiến Thần là chân đế trải qua trăm ngàn trận chiến, sát khí trên người hắn trải qua vô số máu tươi mới tạo thành, hắn tích lũy qua trăm ngàn trận chiến thảm khốc, cũng đánh bóng tâm tư lãnh khốc vô tình của hắn, một chân đế khát máu vô tình. Thời điểm hắn đứng đó, toàn thân tỏa ra khí tức tàn bạo giống như hung thú thoát ra khỏi lồng giam, tùy thời sẽ ăn người. Tam Mục Thần Đồng xuất thân từ đạo thống cường đại như Thiên Đồng đạo thống, hắn cũng trải qua nhiều lần mài giũa, đáng tiếc hắn còn quá trẻ, kinh nghiệm giết chóc còn kém xa Kim Biến Chiến Thần. Nếu như nói Kim Biến Chiến Thần là một thanh trường đao trên chiến trường, như vậy Tam Mục Thần Đồng chỉ là bội kiếm hoàng thất. Thời điểm thanh trường đao như Kim Biến Chiến Thần rút ra khỏi vỏ sẽ làm người ta ngửi được mùi máu tươi. Thanh bội kiếm hoàng thất như Tam Mục Thần Đồng chỉ tỏa ra ánh sáng khiếp người, nó lại không có sát khí và máu tanh như trường đao. Đồng thời, lúc Tam Mục Thần Đồng giằng co với Kim Biến Chiến Thần, lão tổ đạo hạnh thâm hậu cũng nhìn ra chênh lệch giữa hai người bọn họ. Không hề nghi ngờ, Kim Biến Chiến Thần là chân đế thập nhị cung mạnh hơn Tam Mục Thần Đồng không ít, mặc dù nói Tam Mục Thần Đồng thiên phú cao tuyệt vô song, thậm chí có người nói, thiên phú của Tam Mục Thần Đồng còn cao hơn Kim Quang Thượng Sư không ít. Nhưng bản thân Tam Mục Thần Đồng còn quá trẻ. Kim Biến Chiến Thần xuất đạo lâu hơn Tam Mục Thần Đồng rất nhiều, cho nên, nói từ góc độ thực lực, Tam Mục Thần Đồng không phải là đối thủ của Kim Biến Chiến Thần. Hôm nay, bổn tọa muốn móc tim của ngươi để ăn sống. Thân thể kim loại của Kim Biến Chiến Thần tỏa ra sát khí lạnh lẽo, thời điểm hắn nói ra lời này không chỉ làm người ta cảm nhận được hàn ý từ kim loại, càng làm người ta ngửi được mùi máu tanh. Thời điểm Kim Biến Chiến Thần nói ra lời nói máu tanh như vậy, dường như mọi người nhìn thấy cảnh Kim Biến Chiến Thần móc tim Tam Mục Thần Đồng. Nhiều người run rẩy không nói thành lời. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Biết rõ mình không phải đối thủ của Kim Biến Chiến Thần, Tam Mục Thần Đồng vẫn không lùi bước, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không, cả đời này hắn sẽ sống dưới cái bóng của Kim Biến Chiến Thần. Chết, Tam Mục Thần Đồng vừa dứt lời, Kim Biến Chiến Thần hét lên một tiếng, cự chùy trong tay nện xuống, hắn đánh nát ngôi sao, bá đạo mà hung hãn. Một tiếng nổ lớn vang lên, cự thuẫn trong tay Kim Biến Chiến Thần đánh vào lồng ngực Tam Mục Thần Đồng, một kích đánh vỡ hư không, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước ngực Tam Mục Thần Đồng. Kim Biến Chiến Thần vừa ra tay đã vận dụng sát chiêu, lực lượng chân đế bạo phát, hắn không hề giữ lại chút nào, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu mạnh nhất, mỗi chiêu đều dồn Tam Mục Thần Đồng vào chỗ chết. Khai mở, đối mặt công kích tuyệt sát của Kim Biến Chiến Thần, Tam Mục Thần Đồng thét lên như điên, hắn mở hoàng kim nhãn ra, một thế giới hoàng kim xuất hiện, sóng hoàng kim quét qua. Chỉ trong nháy mắt, một biển cả hoàng kim bao phủ Kim Biến Chiến Thần và Tam Mục Thần Đồng, tiếng nổ mạnh xuất hiện, biển hoàng kim sinh ra sóng lớn dài ức vạn dặm, hồng thủy khủng bố quét qua tất cả. Sóng biển cũng quét qua Kim Biến Chiến Thần, thử nghĩ xem, biển cả hoàng kim ập tới, uy lực sẽ cường đại cỡ nào, quả thật có xu thế đánh nát thiên địa. Cự chùy và cự thuẫn của Kim Biến Chiến Thần cùng nện vào biển hoàng kim, toàn bộ biển hoàng kim lõm xuống. Bốn phía đều là sóng lớn ức vạn dặm tạo thành phong bạo đáng sợ. Sóng hoàng kim có thể xé rách thiên đại, bất cứ người nào nhìn thấy cũng sợ hãi. Giết, Kim Biến Chiến Thần gào lên đầy điên cuồng, dường như hắn đang bộc phát, 12 mệnh cung chấn động, ngự trị thiên địa vạn đạo, mượn lực lượng tuyên cổ, thân thể cao lớn không gì sánh kịp của Kim Biến Chiến Thần hóa thành cự long điên cuồng, khí tức cuồng bạo bao phủ thiên địa. Ầm ầm ầm, thời điểm này, cự chùy và cự thuẫn trong tay Kim Biến Chiến Thần nện xuống như cuồng phong, qua một lúc đã nện xuống ngàn vạn chùy. Công kích bá đạo, cũng không có chiêu thức ảo diệu. Hắn chỉ dùng lực lượng nện xuống, dùng lực lượng mạnh nhất phá hủy tất cả. Mặc dù biển hoàng kim cường đại, nó vẫn bị Kim Biến Chiến Thần oanh kích điên cuồng, trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt, mỗi vết nứt tạo thành rãnh sâu không thấy đáy. Một tiếng nổ mạnh sinh ra, toàn bộ biển hoàng kim bị Kim Biến Chiến Thần đập vỡ, sau tiếng nổ lớn, biển hoàng kim chia năm xẻ bảy, vô số sóng lớn bao trùm cửu thiên thập địa. Biển hoàng kim nứt vỡ, Tam Mục Thần Đồng liên tục lùi lại 10 bước, bước chân dẫm nát hư không. Hắn lại phun vài ngụm máu tươi. Chúng oanh kích cuồng bạo vừa rồi, Tam Mục Thần Đồng cũng trọng thương, sau khi phun máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, hắn chịu tổn thương không nhẹ. Nhìn thấy cảnh này, không ít người hít khí lạnh, Kim Biến Chiến Thần không hổ danh xưng chiến thần, vừa ra tay đã bá đạo hung hãn không gì sánh kịp. Tất cả mọi người hiểu ra, danh tiếng hiếu chiến của Kim Biến Chiến Thần không phải hư danh nói chơi, cùng là chân đế thập nhị cung, đổi lại những người khác quyết đấu với Kim Biến Chiến Thần, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa còn ăn thiệt thòi. Kim Biến Chiến Thần quá hiếu chiến, quá cuồng bạo, quá hung tàn, người như vậy sinh ra vì chiến tranh. Đáng sợ hơn là, cỗ máy chiến tranh hình người này lại là chân đế thập nhị cung, hắn chính là máy móc hủy diệt, bất cứ kẻ nào đối địch với hắn cũng bị hắn hủy diệt toàn bộ đạo thống. Hôm nay, ta muốn uống máu ngươi, cũng nếm thử mùi vị trái tim ngươi. Cự trùy trong tay kim biến chiến thần nện thẳng vào đầu Tam Mục Thần Đồng, chiến ý cuồng bạo. Hắn nói lời này mang theo mùi máu tanh, bất cứ kẻ nào cũng biết, kim biến chiến thần không phải nói cho có, hắn nói được làm được, kinh khủng hơn chính là, kim biến chiến thần uống máu người trên chiến trường cũng không phải chuyện mới mẻ gì, đây là phong cách của hắn. Đối với kẻ có thể trở thành chân đế, bọn họ đều xem trọng thanh danh của mình, rất nhiều chân đế sẽ không uống máu tươi, cũng không làm được. Nhưng kim biến chiến thần không quan tâm, hắn từng uống máu địch nhân trên chiến trường, hơn nữa không chỉ một lần. Chính bởi vì tính cách hung tàn táo bạo của kim biến chiến thần, càng làm rất nhiều người trong tiên thống giới kính sợ và không dám đối địch với hắn. Nói lời này còn quá sớm, Tam Mục Thần Đồng quát lớn, chờ ngươi giết được ta hãy nói. Mặc dù không địch lại kim biến chiến thần, Tam Mục Thần Đồng cũng không bị những lời nói máu tanh của kim biến chiến thần dọa sợ, khí thế của hắn bộc phát ngập trời, bể nghệ tám phương, mình ta vô địch. Cho dù thực lực không bằng kim biến chiến thần, hôm nay Tam Mục Thần Đồng đã có khí thế của chí tôn, huống chi, hắn là nửa bước trường tồn cũng không yếu. Kẻ này, nếu không chết, ngày sau hắn sẽ có tiền đồ vô lượng. Có lão tổ thực lực trường tồn nhìn ra khí thế của Tam Mục Thần Đồng, cũng thầm khen một tiếng. Hôm nay Tam Mục Thần Đồng còn quá trẻ tuổi, nếu như cho hắn thời gian phát triển, với thiên phú của hắn, tương lai hắn sẽ mạnh hơn kim biến chiến thần. Ông, một tiếng nổ vang lên, lúc này, Tam Mục Thần Đồng ôm một chiếc gương cổ. Chiếc gương vô cùng cổ xưa, chiếc kính cũng không phải hình tròn, nó có hình bầu dục dài hẹp. Không biết nó dùng tài liệu gì tạo thành, mặc dù mặt kính không sáng chói nhưng lại cho người ta cảm giác thâm thúy khó nói thành lời, giống như trong chiếc gương có thế giới khác. Cho nên, lúc Tam Mục Thần Đồng ôm cổ kính trong ngực, dường như hắn đang ôm một thế giới, mang cho người ta cảm giác kinh diễm tuyệt luân. Duy đạo kính, có một lão tổ trường tồn nhìn ra lai lịch cổ kính trong ngực Tam Mục Thần Đồng. Duy đạo kính, nghe cái tên này, có không ít lão tổ giật mình. Binh khí thủy tổ, là thiên đồng thủy tổ lưu lại chân bảo cường đại. Duy đạo kính, đó là chân bảo do thiên đồng thủy tổ lưu lại cho hậu nhân, với những người tu hành hoàng kim nhãn, cổ kính có thể phát huy uy lực vô song, vô địch thế gian. Duy đạo kính là đồ tốt, kim biến chiến thần nhìn thấy duy đạo kính trong ngực Tam Mục Thần Đồng, đôi mắt hắn tỏa sáng. Hừ, cho dù là duy đạo kính cũng không thể cứu được ngươi. Kim biến chiến thần quát lớn. Hôm nay, bất kể là bảo vật gì, bất kể ai ra tay, bổn tọa nhất định phải chém ngươi, ăn tim và uống máu của ngươi. Vậy phải xem hưu chết về tay ai? Tam Mục Thần Đồng hét lên một tiếng, chỉ trong nháy mắt tiếng nổ vang lên, hoàng kim nhãn của hắn lại mở ra, kim quang chói mắt, dường như có thế giới hoàng kim xuất hiện. Thời điểm hoàng kim nhãn của Tam Mục Thần Đồng mở ra lần nữa, một tiếng ông vang lên, trong nháy mắt, duy đạo kính trong ngực hắn đã sinh ra hào quang màu vàng. Hơn nữa hào quang màu vàng rất chói mắt. Lúc này, duy đạo kính giống như một hoàng kim nhãn to lớn. Nhìn tới đây, dường như Tam Mục Thần Đồng đang ôm một con mắt trong ngực, việc này rất quỷ dị, hơn nữa con mắt hơi nhúc nhích, nó giống như con mắt người sống. Chương 4445, Tam Nhãn Định Thế. Oanh, một tiếng nổ vang lên, thời điểm này, duy đạo kính trong ngực Tam Mục Thần Đồng bạo phát, uy áp thủy tổ bao phủ không gian. Thời điểm uy áp thủy tổ bộc phát, vạt áo của Tam Mục Thần Đồng tung bay, bên trong phát ra tiếng nổ lớn. Sau lưng hắn giống như hỗn độn thiên địa sơ khai, chư thiên thần linh sinh ra ở nơi này. Ngay sau đó, hỗn độn chấn động, từng tiếng nổ oanh, oanh, oanh sinh ra, dần dần bên trong hỗn độn xuất hiện một bóng dáng, đó là một người cao lớn không gì sánh kịp. Uy áp thủy tổ đáng sợ giống như thủy tổ giá lâm vạn vực, chư thiên thần ma quỳ xuống đất, trong nháy mắt uy áp thủy tổ trấn áp, thiên địa vạn đạo rên rỉ. Thiên đồng thủy tổ, thời điểm nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia, rất nhiều người biết rõ đây là tồn tại như thế nào. Đó là bóng dáng vô địch của thiên đồng thủy tổ. Mặc dù bóng dáng vô địch này chỉ là hư ảnh, chỉ là cái bóng mà thôi, nhưng nó phát ra uy áp thủy tổ rất chân thật. Người đạo hạnh nông cạn sẽ bị uy áp thủy tổ ép quỳ xuống đất, bọn họ bị chấn áp không thể động đậy. Lúc này, có một tiếng nổ oanh chấn động vạn vực, thế gian không có âm thanh nào lớn hơn tiếng nổ vừa rồi, cũng không có âm thanh nào rung động lòng người hơn thế. Chỉ thấy con mắt thứ ba của hư ảnh thiên đồng thủy tổ mở ra, thời điểm con mắt thứ ba mở rộng, vạn vật phai mờ. Mặc kệ ngươi có ánh sáng rực rỡ thế nào, mặc kệ ngươi chói mắt ra sao, vào lúc con mắt thứ ba mở ra, tất cả đều lùi bước. Trong thời gian ngắn, tiếng nổ oanh vang lên thật lớn, ba đạo hào quang bay tới, nó có uy năng hủy thiên diệt địa, ba đạo hào quang này có thể càn quét mọi thứ. Ba đạo hào quang này theo thứ tự là hoàng kim nhãn, duy đạo kính của Tam Mục Thần Đồng và hư ảnh thiên đồng thủy tổ, ba đạo hào quang này có thể định vị thiên địa, định vị vạn vật. Sau vụ nổ, tất cả mọi người có cảm giác cả thế giới đã bị ba đạo hào quang xuyên thủng, đáng sợ hơn chính là, ba đạo hào quang cùng bắn ra một lúc, mọi thứ trên thế gian đều bị định trụ, bất kể sinh linh hay năng lượng gì, bất kể là pháp tắc nào, lúc này đều bị ba đạo hào quang áp chế, cũng không thể nhúc nhích, bị xuyên thủng trong nháy mắt. Tam nhãn định thế, tam mục thần đồng hét lớn, khi ba đạo hào quang bắn ra, toàn thân hắn bành trướng, tóc bay lên cao, huyết khí phun trào ra bên ngoài, tạo thành phong bạo đáng sợ không gì sánh kịp. Trời ơi, đối mặt với công kích như thế, người không biết có cảm giác nổi da gà, thét lên thảm thiết, lúc ba đạo hào quang đánh xuống, tuyệt đối có thể đánh thủng một đạo thống. Ba đạo hào quang bắn vào cự thuẫn của Kim Biến Chiến Thần. Sau tiếng nổ lớn, cự thuẫn trong tay Kim Biến Chiến Thần bị đánh nát, phải biết rằng, cự thuẫn trong tay hắn là binh khí cấp chân đế cường đại. Phá, Kim Biến Chiến Thần hét lên, hào quang bao phủ toàn thân, cự chùy trong tay đánh ra, cùng lúc đó, thân thể to lớn của hắn hóa thành 10 kim chùy bén nhọn, trong tiếng nổ mạnh, kim chùy nện xuống như mưa. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bên tai, kim chùy xuyên thủng bầu trời, xuyên thủng mặt đất, nó sắc bén không gì cản nổi, cho dù thế giới ngăn cản trước mặt cũng bị nó xé nát. Cự chùy của Kim Biến Chiến Thần vỡ nát, ngay sau đó ba đạo hào quang va chạm với kim chùy. Oanh, oanh, oanh, âm thanh đáng sợ bao trùm thiên địa, kim chùy nện như điên, lúc ba đạo hào quang trùng kích vào kim chùy, kim chùy không thể ngăn cản, trái lại còn bị ba đạo hào quang ép lui về phía sau. Giết, tam mục thần đồng hét lớn, trong nháy mắt vừa rồi, ba đạo hào quang nổ tung cùng một lúc, chúng bộc phát lực lượng cường đại nhất, có thể nói đã chiếu sáng toàn bộ thế giới. Sau tiếng nổ lớn, từng đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, uy lực hủy thiên diệt địa, chỉ trong nháy mắt, mọi người có cảm giác thế giới bị hủy diệt. Oanh, kim chùy bị đánh văng ra ngoài, bay về phía chân trời và nện mạnh vào mặt đất. Thời điểm mọi người khôi phục tinh thần, ba đạo hào quang đã biến mất, ánh sáng trong thiên địa khôi phục như cũ, lúc này, áo khoác ngoài của tam mục thần đồng tung bay, hắn thở dốc nặng nề, hắn đã tiêu hao rất nhiều khí huyết khi sử dụng một kích vừa rồi. Kim Biến Chiến Thần thất bại, nhìn thấy việc này, tất cả mọi người không tin nổi, bọn họ hít khí lạnh và sợ hãi. Việc này cũng làm nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nó quá chấn động lòng người, ai cũng nghĩ Kim Biến Chiến Thần đã thua tam mục thần đồng, không ngờ hắn bị tam mục thần đồng đánh bay ra xa. Chân đế chính là chân đế, có người thấp giọng nói, nếu là không có thủ đoạn đặc biệt, rất khó dung chuyển địa vị của thủy tổ, chân bảo thủy tổ cũng không dễ thừa nhận, nếu không, thủy tổ cũng không vô địch vạn thế. Quá mạnh, không ít người sợ hãi, có lão tổ nói, người này không chết, tương lai tất chứng đạo. Nghe thấy lời này, rất nhiều người không có ý kiến, dù sao, tam mục thần đồng là thiên tài có thiên phú cao nhất đương thời, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể chứng đạo, đây là chuyện đương nhiên. Vào lúc mọi người suy đoán Kim Biến Chiến Thần sống hay chết, mặt đất chấn động giống như có người nào đó nện bàn chân thật mạnh. Lúc này, Kim Biến Chiến Thần phóng lên trời, hắn bộc lộ thanh thế khiếp người, tất cả mọi người đều tập trung quan sát Kim Biến Chiến Thần, hắn đứng giữa không trung. Trên thân Kim Biến Chiến Thần đầy vết máu, máu tươi nhuộm đỏ ngực hắn, trước ngực hắn xuất hiện lỗ máu này rất dọa người, có thể nhìn ra, một kích vừa rồi suýt đánh thủng ngực hắn. Nhìn thấy miệng vết thương đáng sợ như vậy, không ít người hít khí lạnh. Nội tâm run rẩy, đổi lại là mình, bọn họ tuyệt đối không thể ngăn nổi một kích vừa rồi, nhất định sẽ bị oanh kích tan thành mây khói. Nhưng Kim Biến Chiến Thần quá khủng bố, hắn rất mạnh, mạnh tới mức có thể tiếp được một kích vừa rồi mà không chết, hơn nữa còn sinh long hoạt hổ, có thể tưởng tượng thực lực của hắn đáng sợ thế nào. Nhìn thấy Kim Biến Chiến Thần sinh long hoạt hổ, ánh mắt tam mục thần đồng lạnh lùng, không thể giết Kim Biến Chiến Thần cũng nằm trong dự kiến, nhưng sức thừa nhận của Kim Biến Chiến Thần lại vượt qua suy nghĩ của hắn. Lúc này, lỗ máu trên ngực Kim Biến Chiến Thần khép lại rất nhanh, ngay sau đó thân thể kim loại tỏa sáng, trên người hắn không còn bất cứ vết thương nào. Rất cường đại, người Kim Biến tộc, muốn chết cũng không khó khăn. Có người nhìn thấy miệng vết thương của Kim Biến Chiến Thần khép lại nhanh chóng, bọn họ sợ hãi thán phục. Mọi người đều biết, so với chủng tộc khác, người Kim Biến tộc rất khó giết chết, thường thường rất nhiều người Kim Biến tộc bị tháo thành tám khối, thậm chí bầm thây vạn đoạn nhưng thân thể bọn họ vẫn có thể chắp vá trở về, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Có thể nói, so với chủng tộc khác, thân thể Kim Biến tộc cường đại vượt qua phạm vi thừa nhận của các chủng tộc khác, cũng là nguyên nhân Kim Biến tộc có thể trở thành đại tộc trong tiên thống giới. Đúng là có vài phần bổn sự, ánh mắt Kim Biến Chiến Thần hung ác, sát ý ngập trời, lạnh lùng nói. Đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp bổn tọa, chết chắc. Kim Biến Chiến Thần nói xong, hắn giống như chiến mâu cắm xuống đất, nói năng khí phách giống như có thể đóng đinh tam mục thần đồng trên mặt đất, nhiều người run rẩy và sợ hãi. Giáp đến, lúc này Kim biến chiến thần hét lớn một tiếng, ngay sau đó âm thanh keng keng keng vang lên, mọi người nhìn thấy vô số chiến giáp ghép lại với nhau, cũng bao trùm thân thể kim biến chiến thần. Một tiếng keng cuối cùng vang lên, trên thân kim biến chiến thần đã mặc áo giáp trên người kim biến chiến thần tỏa ra khí tức thủy tổ. Được khí tức thủy tổ phụ trợ, thân thể kim biến chiến thần cao lớn không gì sánh kịp, giống như hắn đã vô địch. Một tiếng nổ mạnh vang lên, vào lúc này, áo giáp trên người kim biến chiến thần bộc phát uy áp thủy tổ giống như thần diễm phóng thẳng lên trời. Dị tượng bao la, có chúng thần cúng bái, có nhật nguyệt luân chuyển, có vạn đạo uẩn dưỡng, có 3000 thế giới cầu nguyện. Thời điểm những dị tượng này xuất hiện, mọi người cảm giác áo giáp ẩn chứa lực lượng giống như nó nặng nề nhất thế gian. Thời điểm mặc áo giáp lên người giống như đang mặc 3000 thế giới, có ngàn vạn chúng thần che chở ngươi, bảo hộ ngươi. Áo giáp được gia trì pháp tắc thủy tổ, khí tức hỗn độn nồng đậm, lúc này, kim biến chiến thần giống như chiến thần vô địch sinh ra từ hỗn độn, hắn ra tay có thể xé trời. Chương 4446, đồng sinh cộng tử. Thủy tổ giáp, nhìn thấy kim biến chiến thần mặc áo giáp lên người, cho dù người chưa gặp qua cũng biết lai lịch của nó. Mặc áo giáp lên người, uy áp thủy tổ bộc phát, cho dù kẻ đần cũng biết áo giáp của kim biến chiến thần chính là áo giáp thủy tổ của kim biến thần đình lưu lại. Đương nhiên, mọi người nhìn thấy kim biến chiến thần mặc thủy tổ giáp cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nội tình kim biến thần đình không yếu hơn thiên đồng đạo thống, kim biến chiến thần là người cầm quyền của kim biến thần đình, có binh khí thủy tổ cũng là chuyện đương nhiên. Hôm nay, người phải chết, kim biến chiến thần hét lớn. Hắn bước một bước phá toái hư không, trong nháy mắt hắn lướt đi như lôi điện, lao thẳng về hướng Tam Mục Thần Đồng. Trong nháy mắt này, kim biến chiến thần chưa ra tay, thời điểm thân thể kim loại cao lớn không gì sánh kịp của hắn tấn công chẳng khác gì gió thu quét lá vàng, có tư thế vô địch thiên địa, khi kim biến chiến thần lao tới, áo giáp bao bọc quanh người hắn xé rách không gian. Giết, phát hiện kim biến chiến thần đã đến trước mặt, Tam Mục Thần Đồng không có lựa chọn nào khác, hắn hét lớn. Tam nhãn định thế, trong tiếng nổ mạnh. Ba đạo hào quang chói mắt bay ra lần nữa, đánh vào thân thể kim loại to lớn của kim biến chiến thần. Khai mở, đối mặt với ba đạo hào quang đánh tới, kim biến chiến thần hét lớn, dị tượng chồng chất trước mặt và ngăn cản hào quang tấn công hắn. Trời đất quay cuồng, ba đạo hào quang va chạm với dị tượng, lúc hai bên va chạm đã chôn vùi không gian, lưu lại một lỗ đen đáng sợ không gì sánh kịp. Ba đạo hào quang trùng kích dị tượng, mặc kệ nó có uy lực cường đại hơn nữa cũng không thể đánh phá dị tượng của chiến giáp. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao áo giáp cũng là binh khí thủy tổ, Tam Mục Thần Đồng sử dụng tam nhãn định thế nhưng không phá được dị tượng phòng ngự cũng là chuyện đương nhiên, trừ khi Tam Mục Thần Đồng mạnh hơn kim biến chiến thần rất nhiều, nếu không, thủy tổ giáp hoàn toàn có thể ngăn cản công kích như vậy. Giết, kim biến chiến thần thét lớn, hắn xuất ra một quyền đánh thẳng vào đầu Tam Mục Thần Đồng, hắn muốn đánh nát đầu Tam Mục Thần Đồng. Một quyền này đánh vỡ vạn pháp, một quyền nhìn như đơn giản nhưng cuồng bạo không gì sánh kịp. Nó nghiền nát tất cả mọi thứ cản trở. Tam Mục Thần Đồng cả kinh, hắn hét lớn, toàn thân bộc phát hỏa diễm ngập trời, hơn 10 kiện bảo vật xuất hiện, trên thân cũng có bảo giáp bảo vệ thân thể, trong tiếng nổ lớn, tất cả bảo vật đều bảo hộ trước mặt Tam Mục Thần Đồng, muốn ngăn cản một quyền bá đạo của Kim Biến Chiến Thần. Ầm ầm ầm, các bảo vật không thể ngăn cản thế công, chúng bị Kim Biến Chiến Thần đánh nát, quyền kinh bộc phát, gương mặt Tam Mục Thần Đồng biến hóa, chỉ có duy đạo kính trong ngực hắn phun ra thần diễm đáng sợ bảo hộ bản thân. Oanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy quyền của kim biến chiến thần đánh tan thần diễm và đánh mạnh vào duy đạo kính. Mặc dù duy đạo kính không bị phá hủy nhưng Tam Mục Thần Đồng không thừa nhận nổi lực công kích đáng sợ như vậy, hắn bay ngược về phía sau, miệng phun máu tươi, toàn thân hắn đẫm máu, cũng không biết hắn gãy mất bao nhiêu khối xương trong người. Chết, kim biến chiến thần không cho Tam Mục Thần Đồng cơ hội thở dốc, hắn vượt qua không gian tấn công lần nữa, hắn xuất một quyền như sao băng nện vào người Tam Mục Thần Đồng. Tam Mục Thần Đồng thét lớn, hoàng kim nhãn bắn ra hào quang vô tận tương dung với duy đạo kính trước ngực, trong kính bộc phát hoàng kim thiên mạc tiến hành phòng ngự. Tiếng nổ lớn sinh ra, quyền kình đánh nát hoàng kim thiên mạc, hắn không thể ngăn cản một quyền của kim biến chiến thần, mặc dù quyền kình của kim biến chiến thần đã suy yếu không ít nhưng nó vẫn ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa, đánh thẳng vào đầu Tam Mục Thần Đồng. Mạng ta xong rồi, nhìn thấy quyền kình tới trước mặt, Tam Mục Thần Đồng biết rõ mình không thể ngăn cản. Chết chắc, nhìn thấy tình hình chiến đấu, Trường Tồn lão tổ lắc đầu, cũng thở dài một hơi, Tam Mục Thần Đồng vẫn không phải đối thủ của kim biến chiến thần. Keng, chỉ trong nháy mắt, đột nhiên có kim quang tỏa sáng, một đôi thần xí xuất hiện, thần xí cuốn lấy Tam Mục Thần Đồng trước khi hắn bị một quyền của kim biến chiến thần đánh trúng. Mặc dù được thần xí bảo hộ, Tam Mục Thần Đồng được bọc như cái kén hoàng kim, thần xí vẫn trúng một quyền của kim biến chiến thần. Trúng một kích, hoàng kim thần xí văng máu tươi tung tóe, dù vậy thần sĩ vẫn cứu Tam Mục Thần Đồng thoát chết và lui về phía sau vạn dặm. Đột nhiên có người ra tay cứu Tam Mục Thần Đồng, việc này làm không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Bình tĩnh quan sát, bọn họ nhìn thấy một nữ tử đứng trên không trung, hoàng kim thần sĩ của nàng đã cứu mạng Tam Mục Thần Đồng. Linh Tâm Chân Đế phát hiện thân phận nữ tử cứu Tam Mục Thần Đồng, không ít người cả kinh. Lúc này, thế công của Kim Biến Chiến Thần dừng lại, ánh mắt lạnh lùng như thần đao. Là Linh Tâm Chân Đế, nhìn rõ nữ tử cứu Tam Mục Thần Đồng là ai, mọi người nhìn nhau, nội tâm rung động mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, tập trung tinh thần quan sát việc này. Sự việc trước mặt chấn động lòng người, còn rung động nhân tâm hơn trận chiến lúc nãy. Người trong thiên hạ đều biết, Linh Tâm Chân Đế chính là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, hiện tại nàng xuất thủ cứu Tam Mục Thần Đồng, việc Tam Mục Thần Đồng theo đuổi Linh Tâm Chân Đế lúc trước cũng không phải bí mật. Lúc này, kim xí của Linh Tâm Chân Đế đẫm máu, nó bị một quyền của Kim Biến Chiến Thần kích thương, mặc dù như vậy, nàng vẫn lạnh lùng đứng tại chỗ. Đây là vở kịch đặc sắc, có người nói nhỏ một câu, toàn bộ thế giới như dừng lại. Hào khí vô cùng ngưng trọng, Kim Biến Chiến Thần dùng ánh mắt lãnh khốc vô tình nhìn Linh Tâm Chân Đế. Cho dù Linh Tâm Chân Đế là hôn thê của hắn, ánh mắt Kim Biến Chiến Thần hiện tại đầy sát khí, giống như hắn chuẩn bị chém giết Linh Tâm Chân Đế. Nhìn thấy Linh Tâm Chân Đế cứu mình, gương mặt tái nhợt của Tam Mục Thần Đồng hưng phấn đỏ bừng, cho dù xương cốt toàn thân bị đánh nát nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, dường như tinh thần phấn chấn không cách nào hình dung. Cuộc đời này, ta không còn tiếc nuối điều gì. Tam Mục Thần Đồng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giãy giụa đứng dậy, cho dù xương cốt vỡ nát, hắn vẫn kiên cường đứng thẳng ưỡn ngực, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Người cản đường ta, chết! Kim Biến Chiến Thần bộc phát sát khí vô tình, cho dù là Linh Tâm Chân Đế cũng không ngoại lệ. Thì sợ gì, Linh Tâm Chân Đế trả lời đầy khí phách, khí tức chân đế bộc phát. Giết! Kim Biến Chiến Thần thét dài, một bước đạp thiên địa và lao về phía trước, hắn xuất một quyền đánh nát vạn vực tấn công Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế, uy lực một quyền này có thể phá hủy thiên địa. Quá độc ác, nhìn thấy một quyền của Kim Biến Chiến Thần đánh tới, hắn xuất một quyền không chỉ muốn giết Tam Mục Thần Đồng, hắn còn muốn giết cả Linh Tâm Chân Đế, mọi người kêu lên sợ hãi. Kim Biến Thần Đình liên hôn với Y Điện Viên, đây là việc ai cũng biết, Linh Tâm Chân Đế chính là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, nhưng Kim Biến Chiến Thần hiện tại ra tay tuyệt tình, muốn chém giết cả Linh Tâm Chân Đế, có thể tưởng tượng tâm tính hắn tàn nhẫn cỡ nào. Giết, Tam Mục Thần Đồng hét lớn, cho dù toàn thân máu me đầm đìa, thân thể không được hoàn chỉnh. Máu tươi đã thấm ướt quần áo, vào lúc này, hắn lâm vào điên cuồng, hét lên. Tam nhãn định thế, oanh, ba đạo hào quang lại xuất hiện. Lúc này, hoàng kim thần sĩ của Linh Tâm Chân Đế lại bao phủ Tam Mục Thần Đồng, vì che chở cho hắn, hoàng kim thần mạc che chắn Tam Mục Thần Đồng. Một tiếng nổ vang lên, lông vũ hoàng kim hóa thành ngàn vạn thanh kiếm tấn công Kim Biến Chiến Thần. Đáng tiếc, cho dù Linh Tâm Chân Đế liên thủ với Tam Mục Thần Đồng cũng không thể ngăn cản Kim Biến Chiến Thần, âm thanh ầm ầm vang lên. Tất cả lông vũ bị nghiền nát, hoàng kim thần mạc nứt vỡ, Tam Mục Thần Đồng bị đánh bay, thịt nát văng tứ tung. Cùng lúc đó, Linh Tâm Chân Đế cũng trọng thương, hoàng kim thần sĩ gãy nát, nàng trúng một kích rất mạnh và bay ngược về phía sau. Giết không tha, ngay sau đó Kim Biến Chiến Thần đạp không tiến lên, hắn không tấn công Tam Mục Thần Đồng, hắn xuất một quyền tấn công Linh Tâm Chân Đế, muốn chém giết Linh Tâm Chân Đế. Ngươi dám, Tam Mục Thần Đồng nhìn thấy Kim Biến Chiến Thần muốn chém giết Linh Tâm Chân Đế, hắn thét lớn. Hắn cô động khí huyết toàn thân vào rót hoàng kim nhãn. Một tiếng ông vang lên, hoàng kim nhãn của Tam Mục Thần Đồng biến thành đỏ bừng, huyết nhãn đáng sợ xuất hiện. Luân tả thiên mệnh, Tam Mục Thần Đồng hét lớn, khí huyết toàn thân của hắn đều rót vào trong huyết nhãn, mái tóc đen của hắn biến thành màu bạc. Lúc này, Tam Mục Thần Đồng từ một thiếu niên thanh xuân biến thành lão nhân già nua, cũng trở thành thiếu niên tóc bạc. Chương 4447, Luân tả thiên mệnh. Luân tả thiên mệnh. Thuật này vừa xuất hiện đã làm thiên địa tối tăm, vạn vật suy yếu, cho dù là tiên nhân cũng không thể thoát khỏi. Luân tả thiên mệnh, thời điểm nghe cái tên này, đừng nói cường giả bình thường, cho dù trường tồn vô địch cũng sợ hãi. Ông, chỉ trong nháy mắt, huyết đồng của Tam Mục Thần Đồng mở ra, huyết quang bay nhanh như điện. Trong thời gian ngắn, huyết quang xuất hiện trước mặt Kim Biến Chiến Thần, huyết quang đỏ rực, bất cứ người nào nhìn thấy cũng có cảm giác máu tươi đầm đìa. Phát hiện huyết quang xuất hiện, sắc mặt Kim Biến Chiến Thần thay đổi. Hắn bỏ qua Linh Tâm Chân Đế và thu tay bảo vệ mình. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, Kim Biến Chiến Thần thu hồi 12 mệnh cung vào trong cơ thể, 12 mệnh cung sinh ra ánh sáng rực rỡ bao phủ Kim Biến Chiến Thần, toàn thân Kim Biến Chiến Thần tỏa sáng chói mắt. 12 mệnh cung giống như thiên la địa võng, chúng tạo thành vách tường kiến cố không gì sánh kịp và khóa cứng chân mệnh của Kim Biến Chiến Thần. Trong khoảng thời gian ngắn, trong 12 mệnh cung xuất hiện nhiều thiên văn chương đại đạo vô địch, mỗi một thiên văn chương đều là một thế giới to lớn bảo hộ chân mệnh. Có thể nói, chân mệnh của Kim Biến Chiến Thần lúc này có phòng ngự mạnh nhất. Nhưng huyết quang giống như thứ vô hình, nó xuyên qua thủy tổ giáp trên người Kim Biến Chiến Thần. Mặc dù thủy tổ giáp vô địch nhưng thủy tổ giáp lại không có tác dụng trước huyết quang giống như không thứ tồn tại, nó đâm thẳng vào trong cơ thể Kim Biến Chiến Thần. Oanh, tiếng nổ vang lên thật lớn, huyết quang đâm vào thành lũy do 12 mệnh cung của Kim Biến Chiến Thần hình thành, vụ nổ rất mạnh, thành lũy không thể ngăn cản huyết quang. Âm thanh ầm ầm vang lên, thân thể kim loại cao lớn của Kim Biến Chiến Thần bay xa trăm ngàn vạn dặm, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ trời xanh. Đứng quan sát từ xa, sau khi thân thể cao lớn của Kim Biến Chiến Thần bị đánh bay, hắn từ không trung rơi xuống đất, cũng va chạm thật mạnh với mặt đất. Lúc này, tất cả mọi người chấn động, không ai nghĩ vào thời khắc cuối cùng Tam Mục Thần Đồng lại nghịch chuyển tình thế, việc này quá kinh khủng. Luân Tả Thiên Mệnh, một chiêu như vậy, cho người không có ấn tượng gì nhưng nó là chiêu số vô địch, một chiêu có thể đánh bay Kim Biến Chiến Thần ngay lập tức, cũng không thể ngăn cản nổi. Sau khi sử dụng Luân Tả Thiên Mệnh, mái tóc đen của Tam Mục Thần Đồng không chỉ biến thành màu bạc, ngay cả hoàng kim nhãn cũng mất đi màu sắc, dường như con mắt của hắn đã bị phế đi. Lúc này, hắn phun ra một ngụm máu tươi và ngã ngồi xuống đất. Thời điểm thân thể hắn ngã xuống, Linh Tâm Chân Đế lướt tới nhanh như thiểm điện, cũng đỡ lấy Tam Mục Thần Đồng. Chạy mau, Tam Mục Thần Đồng phun ra một ngụm máu tươi, sau khi hắn nói xong lời này liền ngất đi. Linh Tâm Chân Đế vội vàng đút linh đan vào miệng Tam Mục Thần Đồng, hắn ra sức bảo vệ nàng, nàng cũng biết hậu quả khi Tam Mục Thần Đồng thi triển Luân Tả Thiên Mệnh. Luân Tả Thiên Mệnh, nhìn thấy sự việc diễn ra, có lão tổ trường tồn kêu lên sợ hãi, thì thào tự nói. Không chỉ là sát chiêu mạnh nhất của Thiên Đồng Thủy Tổ, nó còn có thể bỏ qua tất cả phòng ngự và công kích chân mệnh. Quá nghịch thiên, không nghĩ tới hắn còn nhỏ tuổi đã có tu thành chiêu thức tuyệt sát như vậy, chỉ sợ toàn bộ Thiên Đồng Đạo Thống cũng chỉ có Thần Nhãn Lão Quân mới luyện thành. Cho dù có người chưa từng nghe qua Luân Tả Thiên Mệnh, hôm nay nhìn thấy uy lực của Luân Tả Thiên Mệnh liền sợ hãi, một chiêu này quá mạnh, quá đáng sợ. Nó có thể xuyên qua thủy tổ giáp, có thể nói đã bỏ qua tất cả phòng ngự, cũng là chiêu thức nghịch thiên. Luân Tả Thiên Mệnh, Thiên Đồng Thủy Tổ sáng chế thuật tuyệt sát vô thượng, trăm ngàn vạn năm qua, không có bao nhiêu người trong Thiên Đồng Đạo Thống tu thành, không ngờ Tam Mục Thần Đồng lại luyện được. Chỉ có điều, Luân Tả Thiên Mệnh chính là chiêu cực hung, Tam Mục Thần Đồng chưa thể thừa nhận nổi uy lực của nó, cho nên, sau khi thi triển xong, Tam Mục Thần Đồng có thể đánh bại địch nhân nhưng hắn cũng phải thừa nhận nguy hiểm to lớn, sau khi thi triển một chiêu như vậy. Hắn có thể chết dưới phản vệ của chiêu thức, cho dù có thể sống sót, chỉ sợ hoàng kim nhãn của hắn cũng bị phế đi. Đối với Tam Mục Thần Đồng, hắn không muốn thi triển chiêu này, dù sau khi sử dụng chiêu này, cho dù hắn không chết nhưng hoàng kim nhãn cũng phế đi, đời này hắn tu hành đều dựa vào hoàng kim nhãn, nếu như không có hoàng kim nhãn, chỉ sợ hắn không còn là Tam Mục Thần Đồng. Nhưng mà, lúc này vì cứu Linh Tâm Chân Đế thoát khỏi đòn sát thủ của Kim Biến Chiến Thần, Tam Mục Thần Đồng đã không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù dùng tính mạng thi triển Luân Tả Thiên Mệnh cũng phải tranh thủ cơ hội giúp Linh Tâm Chân Đế đào tẩu. Nhìn thấy việc này, không ít người động dung, không chỉ bởi vì Luân Tả Thiên Mệnh cường đại vô địch, càng làm người ta giật mình chính là, Tam Mục Thần Đồng vì cứu Linh Tâm Chân Đế đã không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Thử hỏi một chút, trên thế gian có bao nhiêu người làm được như vậy, huống chi là thiên tài tuyệt thế như Tam Mục Thần Đồng, nhưng hắn nguyện ý trả giá tất cả vì Linh Tâm Chân Đế. Tam Mục Thần Đồng nằm trong ngực Linh Tâm Chân Đế. Tánh mạng của hắn trôi qua cực nhanh, giống như có thứ gì đó đang rút cạn khí huyết trong người hắn, thân thể hắn bắt đầu già yếu, tiếp tục như vậy hắn sẽ biến thành thây khô. Linh Tâm Chân Đế vội vàng rót khí huyết và công lực của mình vào cơ thể Tam Mục Thần Đồng, nàng muốn kéo dài tính mạng của hắn. Linh Tâm Chân Đế chính là chân đế, sau khi có khí huyết của nàng tương trợ, khí huyết trong người Tam Mục Thần Đồng cũng dừng trôi qua, nhưng muốn chân chính vãn hồi tính mạng Tam Mục Thần Đồng lại không phải chuyện dễ dàng. Một tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó một bóng dáng cao lớn phóng lên trời, thân thể kim loại đứng giữa hư không. Kim Biến Chiến Thần, hắn còn chưa chết. Nhìn thấy bóng dáng kim loại đứng trên hư không, có người kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người không ngờ Kim Biến Chiến Thần có thể sống sót sau Luân Tả Thiên Mệnh của Tam Mục Thần Đồng. Một tiếng keng vang vọng thiên địa, Kim Biến Chiến Thần tháo mũ sắt của thủy tổ giáp xuống, lộ ra cái đầu, trên trán hắn có một lỗ máu đang chảy máu tươi ròng ròng. Cho dù đầu Kim Biến Chiến Thần là kim loại tạo thành nhưng nó vẫn xuất hiện một lỗ sâu không thấy đáy, suýt chút nữa đâm xuyên qua đầu hắn, có thể nghĩ uy lực Luân Tả Thiên Đồng của Tam Mục Thần Đồng mạnh cỡ nào. Kim Biến Chiến Thần bôi kim sáng rực lên miệng vết thương sau đó đội mũ giáp lần nữa, hắn lạnh lùng nói. Đáng tiếc, đạo hạnh còn kém một chút, không thể diệt chân mệnh của bổn tọa. Nhìn thấy Kim Biến Chiến Thần vẫn còn sống, Linh Tâm Chân Đế biến sắc, nàng muốn ôm lấy Tam Mục Thần Đồng bỏ chạy thật xa. Một tiếng ầm vang lên, Kim biến chiến thần xuất hiện ngăn cản đường đi của bọn họ, hắn nói. Tiễn các ngươi cùng lên đường, các ngươi có thể trở thành uyên ương đồng mệnh khi xuống địa ngục. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, hắn vừa dứt lời, Kim biến chiến thần xuất một quyền mang theo uy năng hủy diệt thiên địa, tuyệt sát vô tình, cho dù linh tâm chân đế là hôn thê của hắn, hắn cũng giết không tha. Lúc này, linh tâm chân đế trốn không thoát, nàng lại không có thực lực ngăn cản Kim biến chiến thần. Nhìn thấy việc này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, mọi người đều biết, bằng vào lực lượng linh tâm chân đế, nàng không thể chống lại Kim biến chiến thần, chắc chắn phải chết trong tay Kim biến chiến thần. Ngoan độc, có người nhìn thấy Kim biến chiến thần vừa ra tay đã hạ sát thủ, người này lẩm bẩm một câu. Ông, một âm thanh vô cùng dễ nghe vang lên, giống như mặt trời chiếu sáng thiên địa, dường như có thể xua tan tất cả hắc ám trên thế gian, cũng mang lại hy vọng cho chiến trường huyết tinh. Âm, một quyền hủy thiên diệt địa của Kim biến chiến thần bị ngăn chặn, một nữ tử hiện thân trên hư không, nàng khẽ vươn tay, quang minh tinh bích nặng nề không gì sánh kịp, giống như nó có thể cô lập toàn bộ thế giới, tinh bích chắn ngay trước mặt Kim biến chiến thần, cứu mạng linh tâm chân đế và tam mục thần đồng. Thánh xương chân đế, nhìn rõ nữ tử xuất thủ là ai, mọi người hô lớn. Thánh xương chân đế đến rồi, nhận ra thân phận người cứu viện, rất nhiều người nhìn nhau. Chân đế quyết đấu, rất nhiều người nhìn thấy thánh xương chân đế, suy nghĩ đầu tiên là ý niệm như vậy, đã sớm có đồn đãi, thánh xương chân đế là chân đế thập nhị cung. Kim biến chiến thần cũng là chân đế thập nhị cung, nếu như chân đế thập nhị cung quyết đấu với nhau, đây sẽ là đại chiến vô tiền khoán hậu. Là ngươi, sau khi nhìn thấy thánh xương chân đế ngăn chặn một quyền của mình, đôi mắt kim biến chiến thần lạnh như băng, nói. Thánh xương chân đế, ngươi không nên tự tìm đường chết, thức thời thì tránh sang một bên. Cho dù đối diện với thánh xương chân đế cùng cấp bậc với mình, kim biến chiến thần vẫn hùng hổ dọa người, sát khí ngút trời. Thánh xương chân đế không tức giận, nàng bình thản nói. Kim biến đạo hữu, niệm tình ngươi từng là học sinh của Quang Minh Thánh Viện, khuyên ngươi một câu, mau chóng rời đi, từ nay về sau quy ẩn thế gian, không nên phạm sai lầm. Khẩu khí thật lớn, đôi mắt kim biến chiến thần bắn ra hào quang sát lục vô song, lạnh lùng nói. Kim biến chiến thần ta quét ngang cửu thiên thập địa, ta không sợ kẻ nào, bất cứ ai dám ngăn cản đường ta đi, chết. Cho dù là Quang Minh Thánh Viện cũng không ngoại lệ, nếu như Quang Minh Thánh Viện dám cản đường ta, ta diệt Quang Minh Thánh Viện các ngươi. Kim biến chiến thần nói năng hung ác đáng sợ, nội tâm nhiều người chấn động, đã qua trăm ngàn vạn năm, không có người nào dám nói chuyện hung ác như thế, dám nói tiêu diệt Quang Minh Thánh Viện, lời này đã dọa rất nhiều người sợ hãi. Kim biến đạo hữu, là chính ngươi nói lời này. Ánh mắt thánh xương chân đế dần dần lạnh buốt. Chương 4448, một tiễn xuyên mây, thiên quân vạn mã gặp nhau. Đôi mắt kim biến chiến thần bắn ra sát khí khủng khiếp, hắn không có ý nhượng bộ, lạnh lùng nói. Ta tất thành tổ, người nào dám cản ta, chết. Quang Minh Thánh Viện cũng như thế. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang truyền khắp thiên địa, thời điểm kim biến chiến thần vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện một cột sáng, mỗi một cột sáng đều sáng như tuyết. Trong mỗi cột sáng sinh ra tiếng nổ, từng nhánh đội ngũ từ trên trời giáng xuống và đầu nhập vào trong khe hở. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trăm ngàn khe hở bao phủ bầu trời, trăm ngàn chi đội ngũ xuất hiện trong tinh không. Oanh, sau tiếng nổ thật lớn, thiên quân vạn mã hợp lại với nhau, ánh sáng thần thánh bao phủ thế gian, quang minh che phủ chiến trường. Thời điểm này, trăm vạn đại quân quang minh quân đoàn xuất hiện, từng chiến sĩ trong quân đoàn mặc áo giáp sáng như tuyết, trên người có thánh quang bao phủ, thần thánh không gì sánh kịp. Bọn họ chẳng khác gì quân đoàn do Thượng Đế phái xuống. Thời điểm trăm vạn đại quân Quang Minh quân đoàn vừa xuất hiện, quân đoàn không chỉ bộc phát khí thôn sơn hà, hơn nữa lực lượng Quang Minh của bọn họ bao phủ thế giới này, bất cứ hắc ám hay tà ác nào cũng sợ hãi Quang Minh trừng phạt. Lúc này, bầu trời trắng xóa, dường như nơi này đã biến thành Quang Minh Thiên Quốc, hơn nữa còn có lôi điện lóe sáng, lúc nào cũng có thể giáng thần lôi thẩm phán tà ác. Đây là quân đoàn gì? Nhìn thấy chiến sĩ Quang Minh quân đoàn xuất hiện, không ít người cảm thấy hoa mắt, bọn họ chưa từng gặp qua chi quân đoàn như vậy bao giờ. Quang Minh quân đoàn, đây là quân đoàn của Quang Minh Thánh Viện. Có lão tổ nói ra, cũng có nguyên lão tóc bạc trắng nhìn thấy Quang Minh quân đoàn hiện liền hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói. Trời ơi, điên rồi sao? Bao nhiêu năm qua, Quang Minh quân đoàn không xuất hiện một lần, bây giờ lại xuất thế, việc này quá vô lý. Quang Minh Thánh Viện, bọn họ cũng có quân đoàn sao? Nghe thấy lời này, có rất nhiều tu sĩ tuổi trẻ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có tu sĩ thấp giọng nói ra. Quang Minh Thánh Viện, bọn họ không phải học đường sao? Tại sao có thể có quân đoàn chứ? Ngu xuẩn, người thật sự cho rằng Quang Minh Thánh Viện là học viên đơn giản như vậy sao? Có lão tổ lắc đầu, nói ra. Quang Minh Thánh Viện là đạo thống khổng lồ, có

tất cả mọi người không biết Quang Minh Thánh Viện có nhiều quân đoàn như vậy, có nội tình cường đại như thế. Trong nội tâm rất nhiều người, Quang Minh Thánh Viện chỉ là đạo thống lấy học viện làm chủ mà thôi, nhưng sự việc hôm nay đã thay đổi ấn tượng của mọi người về Quang Minh Thánh Viện. Kim biến chiến thần chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, nhìn thấy Quang Minh Thánh Viện có nhiều viện quân như thế, không ít người đỏ mắt. Oanh, oanh, oanh, lúc này, từng tiếng nổ mạnh vang lên, những quân đoàn trợ giúp Quang Minh quân đoàn vây quanh đại quân Kim biến thần đình. Đại tai nạn sắp đến, trận chiến hôm nay có thể xem như làm nóng người. Lúc này, Thánh Đốc Đại Nhân tự mình chỉ huy quân đoàn, hắn tiến hành bọc đánh quân đoàn Kim biến thần đình. Hiểu lầm, là hiểu lầm lớn, các vị đạo hiếu, Kim biến thần đình chúng ta không có tâm bất kính Quang Minh Thánh Viện, không dám bất kính chút nào. Lần này đến phiên các lão tổ Kim biến thần đình sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường lâm vào im lặng, quân đoàn Kim biến thần đình lui về phía sau chỉnh lý đội hình. Oanh, lúc này có từng tòa cổ điện xuất hiện trên bầu trời, từng bóng người hiện thân, những bóng người già nua xuất hiện trong đại điện, trên người bọn họ tỏa ra khí tức tuyên cổ. Nếu muốn diệt Kim biến thần đình, tính cho tiên ma đạo thống một phần. Đột nhiên có một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên, một mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện trong cổ điện. Trường sinh điện hoàng, nhìn thấy nữ tử gợi cảm hiện thân, có người vô cùng giật mình. Tại sao tiên ma đạo thống lại tới đây, nhiều ẩn lão trong trường sinh điện cũng xuất thế, bọn họ muốn làm cái gì? Hiện tại, các nhân vật cấp lão tổ cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người nhìn nhau, bởi vì tiên ma đạo thống và trường sinh điện rất ít xuất hiện, từng có người nói qua, trong trường sinh điện có rất nhiều lão tổ trường sinh, nhưng những lão tổ trường sinh này không xuất thế. Hiện tại các lão tổ trường sinh đều hiện thân, việc này quá khó tin. Chương 4449, tường đổ mọi người đầy. Tiên ma đạo thống đến, tất cả mọi người không cảm thấy bất ngờ, dù sao, so sánh với đạo thống cường đại, tiên ma đạo thống là đạo thống ít nổi danh, đặc biệt là trường sinh điện, bọn họ ít xuất hiện tới cực điểm. Từ mức độ nào đó, trường sinh điện ít xuất hiện đến mức người ta sắp quên lãng, nhưng trường sinh điện ít xuất hiện không đại biểu nó nhỏ yếu, bởi vì nó ít đi lại trên thế gian. Có rất nhiều lời đồn về trường sinh điện, đặc biệt là ẩn lão trong trường sinh điện càng khó suy đoán. Từng có cường giả nói qua, trường sinh điện mới là môn phái kế thừa y bát của trường sinh lão nhân, cho nên, các ẩn lão trong trường sinh điện chính là lão tổ trường thọ nhất tiên thống giới, thậm chí có lời đồn cho rằng, trong các ẩn lão trường sinh điện, từng có ẩn lão đã luân hồi thành công. Có thể nói, các ẩn lão trong trường sinh điện là tồn tại cực kỳ cường đại, bọn họ là lực lượng không có bất cứ đạo thống hay bất kỳ người nào dám bỏ qua. Nhưng, trường sinh điện có tồn tại rung động nhân tâm nhất chính là Khương Trường Tồn, vị trường tồn này là người đánh bại cả thủy tổ, đã từng uy chấn một thời đại. Thử nghĩ xem, Khương Trường Tồn năm đó đánh bại chân viêm thủy tổ là việc rung động nhân tâm cỡ nào, từng làm vô số chân thần phấn chấn, cũng có rất nhiều chân thần nhìn rõ con đường phía trước. Mặc dù Khương Trường Tồn đã ẩn thế từ lâu, có rất nhiều người cho rằng hắn đang lánh đời trong trường sinh điện. Hôm nay, nhìn thấy từng tòa cổ điện lơ lửng trên bầu trời, trong cổ điện có nhiều ẩn lão tóc bạc trắng xuất hiện, mọi người hít sâu một hơi, mặc dù các lão tổ như ẩn như hiện trong cổ điện nhưng khí thức của bọn họ đang bao phủ không gian, nhiều người cảm giác mình không thở nổi. Mặc dù so với thiên quân vạn mã của các đại quân đoàn, nhân số của trường sinh điện ít hơn rất nhiều, nhưng các ẩn lão cường đại không có bất cứ đạo thống hay bất cứ người nào dám xem thường và bỏ qua. Các ẩn lão trong cổ điện có thể dùng một đấu một vạn, một đấu 10 vạn, 100 vạn, một tay của bọn họ cũng có thể bao phủ bầu trời. Trường sinh điện cũng tới, tại sao tiên ma đạo thống cũng nhúng tay vào vũng nước đục này? Nhìn thấy trường sinh điện xuất hiện, rất nhiều người nghĩ không ra. Lúc này, trường sinh điện hoàng đứng giữa hư không, nàng xinh đẹp gợi cảm lại cường đại vô song, chính là mỹ nhân tràn ngập sức hấp dẫn. Chẳng lẽ tiên ma đạo thống không sợ kim biến thần đình trả thù hay sao? Cũng có người thấp giọng nói ra. Tiên ma đạo thống hiện thân, việc này nằm ngoài dự kiến của nhiều người, bởi vì trong ấn tượng của mọi người, tiên ma đạo thống không có bất cứ ân oán gì với kim biến thần đình, tại sao tiên ma đạo thống tham gia vào việc vây quét kim biến thần đình? Nếu như nói, Quang Minh Thánh Viện điều động thiên quân vạn mã vì một câu nói giận dữ của kim biến chiến thần, đến vây quét kim biến chiến thần, bọn họ còn có thể chấp nhận. Nhưng tiên ma đạo thống xa không có thù với kim biến thần đình, bọn họ lại tham gia vây quét kim biến thần đình, đây là việc mọi người không hiểu nổi. Với tư cách người cầm quyền kim biến thần đình, sắc mặt kim biến chiến thần khó coi tới cực điểm, kim biến chiến thần hắn là chân đế thập nhị cung, đã từng uy hiếp thiên hạ, dương danh nhờ chiến đấu, bất cứ người nào nghe uy danh của hắn đều sợ hãi mất mật. Kim biến thần đình lại là một trong những đạo thống cường đại nhất tiên thống giới, thống lĩnh toàn bộ kim biến tộc, ai dám đối địch. Vào hôm nay, bỗng nhiên kim biến thần đình bọn họ biến thành đối tượng bị người khác tiêu trừ, giống như qua một đêm liền biến thành con chuột người hô người đánh, nội tâm Kim Biến Chiến Thần có thể nhẹ nhõm hay sao? Làm cho Kim Biến Chiến Thần căm phẫn nhất chính là, ngày thường hắn không xem Tiên Ma Đạo Thống ra gì, cũng không có thủ với hắn lại tham gia vây quét Kim Biến Thần Đình, hắn tức giận không nhỏ. Trường Sinh Điện Hoàng, qua ngày hôm nay, bổn tọa nhất định sẽ hoàn trả Tiên Ma Đạo Thống gấp bội, ngày khác, nhất định sẽ diệt Tiên Ma Đạo Thống tan thành mây khói. Lúc này, hai mắt Kim Biến Chiến Thần bắn ra sát ý đáng sợ, không ít người không rét mà run. Kim Biến Chiến Thần chính là chân đế thập nhị cung, cả đời hắn chưa từng sợ người nào, cho dù hắn lâm vào khốn cảnh cũng không khác gì con thú hoang thoát ra khỏi lồng giam. Trường Sinh Điện Hoàng nhìn sang Kim Biến Chiến Thần, cũng không tức giận, nàng nói. Qua ngày hôm nay, sẽ không còn Kim Biến Thần Đình. Bằng vào Tiên Ma Đạo Thống các ngươi sao? Kim Biến Chiến Thần cười to như điên, đôi mắt bắn ra bá khí ngập trời, sát khí bộc phát như thủy triều bao phủ thiên địa. Nhưng Trường Sinh Điện Hoàng không nói nữa, nàng tiến vào cổ điện, dáng vẻ rất tự tại. Trường Sinh Điện dám đến vây quét Kim Biến Thần Đình, thật không biết lượng sức mình. Có người thấp giọng nói nhỏ, ha ha, người quá coi thường Trường Sinh Điện rồi, cũng không biết có Khương Bá ở đấy hay không, nếu như Khương Bá đến rồi, tất cả chỉ là mây khói. Có một vị lão tổ cười lạnh, nói, một mình Khương Trường Tồn đã có thể đánh long trời lở đất, những kẻ như Thái Dương Cuồng Thần, 10 người còn không đủ hắn đánh, một mình hắn có thể quét ngang toàn bộ quân đoàn của Kim Biến Thần Đình. Oanh, chỉ trong nháy mắt đã có thiên quân vạn mã xuất hiện, thú tức bao phủ toàn bộ thiên địa, sau tiếng nổ lớn là tiếng rất nhiều cự long gào thét. Lúc này, từng con cự long bao phủ bầu trời, phía sau cự long chính là quân đoàn thiên quân vạn mã, từng cường giả cưỡi trên lưng cự thú. Thần thú Thiên Nhung Quân, nhìn thấy chi quân đoàn này xuất hiện, không ít người chấn động. Không đúng, không chỉ là thần thú Thiên Nhung Quân đến đây, ngay cả mấy nguyên tổ của Chân Long Đình cũng đến. Nhìn thấy cự long trên bầu trời, có lão tổ hồi hộp hít thở dồn dập. Chân Long Đình làm gì thế? Có người không hiểu rõ nguyên nhân, giật mình nói. Tại sao quân đoàn của bọn họ cũng tới nơi này? Tử Long Nữ Đế, người muốn như thế nào? Nhìn thấy thần thú Thiên Nhung Quân và nguyên tổ của Chân Long Đình cùng xuất hiện, Kim Biến Chiến Thần gào thét chói tai. Tử Long Nữ Đế nhìn thẳng vào mặt Kim Biến Chiến Thần, nói. Không vì sao cả, Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế đã được người khác khâm điểm, là người mà ngươi không thể động vào. Hôm nay, nếu Kim Biến Thần Đình không biết điều cũng sẽ bị tiêu diệt. So với Quang Minh Thánh Viện, Tử Long Nữ Đế nói chuyện rất thẳng thắn, nói thẳng ra mục đích của mình, hơn nữa Tử Long Nữ Đế cũng bộc phát khí thế như cầu vồng. Ha ha, ha ha, ha ha, tốt, tốt, thật sự cho rằng Kim Biến Thần Đình ta là tượng đất mặc người ta bóp nắn hay sao? Kim Biến Chiến Thần giận quá hóa cười, đôi mắt bắn ra hào quang sáng rực, sát ý như đao, đao đao chảm thiên. Vào thời điểm này, binh mã của Kim Biến Thần Đình đã thu xếp đội hình, bọn họ tụ tập binh lực lại với nhau, bởi vì bọn họ phải đối mặt với mười mấy quân đoàn như Quang Minh quân đoàn, đó là mấy ngàn vạn đại quân. Mặc dù quân đoàn của Kim Biến Thần Đình vô cùng cường đại, đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, nhưng so sánh với ngàn vạn đại quân của Quang Minh quân đoàn lại lộ ra dáng vẻ lực bất tòng tâm. Huống chi còn có Tiên Ma Đạo Thống, đại quân của Chân Long Đình đang bao vây bên ngoài, có thể tấn công bọn họ bất cứ lúc nào. Trong khoảng thời gian ngắn, lão tổ Thái Dương Cuồng Thần cường đại nhất Kim Biến Thần Đình, gương mặt hắn ngưng trọng, hắn không rõ vì sao hôm nay có nhiều đạo thống vây quét mình như vậy. Lúc đầu chỉ là ân oán giữa Kim Biến Thần Đình bọn họ và Thiên Đồng Đạo Thống mà thôi, vì sao Kim Biến Thần Đình lại biến thành kẻ thù của mọi người, Thái Dương Cuồng Thần từng trải qua nhiều sóng gió cũng không hiểu. Tử Long Nữ Đế, Thánh Xương Chân Đế, Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật. Có người nhìn thiên tài thế hệ trẻ hiện nay, nói. Bốn người mạnh nhất Quang Minh Thánh Viện đều tới đây rồi, thật náo nhiệt. Các vị, ta nghĩ việc hôm nay có hiểu lầm gì đó. Thái Dương Cuồng Thần trầm giọng nói. Việc hôm nay chỉ là ân oán giữa Kim Biến Thần Đình và Thiên Đồng Đạo Thống mà thôi, cũng không có kết thù với đạo thống của các vị, cũng không hành động bất lợi với người khác. Oanh, oanh, oanh, lúc này lại có tiếng nổ vang lên, một chiếc thần xa màu vàng bay tới, hào quang che khuất bầu trời. Lúc này có vô số thiên sứ giáng lâm, toàn bộ quân đoàn giống như thiên sứ quân đoàn. Y Điện Viên cũng tới, nhìn thấy chi quân đoàn này xuất hiện, có người nói. Là viện quân của Kim Biến Thần Đình hay sao? Nhưng mọi người đã đoán sai, một bà lão vẫy tay với Linh Tâm Chân Đế, nói. Nhà đầu, tới đây, ta lấy lại công đạo cho ngươi. Linh Tâm Chân Đế ôm lấy Tam Mục Thần Đồng bay vào trong thần xa. Từ hôm nay, Y Điện Viên không còn quan hệ thông gia với Kim Biến Thần Đình. Y Điện Viên thế bất lưỡng lập với Kim Biến Thần Đình. Lúc này có một bà lão khác ném quyển trục lên cao, chân hỏa đốt cháy và thiêu quyển trục thành cho tàn. Nhìn thấy khế ước của hai đạo thống cháy thành cho tàn, Thái Dương Cuồng Thần biến sắc. Thần lão, tội gì chứ, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống thương lượng với nhau. Thái Dương Cuồng Thần vội nói, gả con gái như đổ nước ra ngoài, nhưng đánh con gái chúng ta là tội không thể tha thứ. Bà lão cự tuyệt điều hòa với Thái Dương Cuồng Thần, mẫu gia đến rồi, có không ít tu sĩ nói thầm một câu, thấp giọng nói ra. Hiểu chưa, tuyệt đối đừng đánh lão bà của mình, hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là mẫu gia cường đại. Sắc mặt Thái Dương Cuồng Thần khó coi tới cực điểm, Y Điện Viên đơn phương xé bỏ quan hệ thông gia giữa hai đạo thống. Nhìn thấy Y Điện Viên bỏ qua quan hệ thông gia, việc này cũng làm nhiều người khó hiểu. Ban đầu, quan hệ thông gia giữa Y Điện Viên và Kim Biến Thần Đình chính là cường cường liên hợp, việc này rất có ích với hai đạo thống. Hiện tại Y Điện Viên lại không nể mặt mũi Kim Biến Thần Đình, từ thân gia biến thành oan gia. Chuyện này không thể thương lượng, có lão tổ thở dài một hơi, nói, Linh Tâm Chân Đế là người thừa kế Y Điện Viên hiện tại, ai nguyện ý nhìn con gái của mình bị phu gia khi dễ, Y Điện Viên cũng không phải không có lực lượng, bọn họ không cần dựa vào Kim Biến Thần Đình mới có thể sinh tồn. Kim Biến Chiến Thần dám giết Linh Tâm Chân Đế, Y Điện Viên dám xuất quân diệt Kim Biến Thần Đình. Mặc dù Linh Tâm Chân Đế không cường đại bằng Kim Biến Chiến Thần, nhưng Y Điện Viên chưa chắc yếu hơn Kim Biến Thần Đình. Chương 4450, đệ nhất hung nhân giá lâm. Nhìn thấy biến hóa diễn ra trước mắt, không chỉ tất cả cường giả trong Kim Biến Thần Đình choáng váng, rất nhiều tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng choáng váng. Mọi người không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đối với Kim Biến Thần Đình, bọn họ chỉ muốn tiêu diệt Thiên Đồng Đạo Thống, ai bảo Tam Mục Thần Đồng của Thiên Đồng Đạo Thống dám đoạt nữ nhân của Kim Biến Chiến Thần. Vấn đề nằm ở chỗ bọn họ không trêu chọc Quang Minh Thánh Viện, Chân Long Đình, Tiên Ma Đạo Thống và những truyền thừa khác. Không hiểu vì sao Kim Biến Thần Đình lại biến thành đối tượng bị vây quét như thế. Oa, quá đồ sộ, đây là đại chiến diệt thế do nữ nhân dẫn phát nha. Nhìn thấy cảnh này, có cường giả cảm thán một tiếng. Mọi người nhìn ra nguyên nhân của việc này, là vì Tam Mục Thần Đồng đoạt hôn thê Linh Tâm Chân Đế của Kim Biến Chiến Thần, huống chi cũng không tính là đoạt, dù sao Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế không có xảy ra chuyện gì với nhau, Tam Mục Thần Đồng chỉ thổ lộ với Linh Tâm Chân Đế mà thôi. Nhưng Kim Biến Chiến Thần nuốt không trôi cục tức này, không chỉ muốn giết Tam Mục Thần Đồng, còn muốn tiêu diệt Thiên Đồng Đạo Thống. Đương nhiên, Thiên Đồng Đạo Thống cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta bóp nắn, hai đạo thống cùng phái quân đoàn của mình xuất hiện, từ đó đại chiến diễn ra. Nhưng bây giờ lại biến thành tất cả đạo thống và quân đoàn vây quét Kim Biến Thần Đình, Kim Biến Thần Đình biến thành chuột chạy qua đường, người kêu người đánh. Thế giới này quá điên cuồng, Kim Biến Chiến Thần nói một câu muốn tiêu diệt Quang Minh Thánh Viện đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Quang Minh Thánh Viện lập tức điều động ngàn vạn đại quân muốn tiêu diệt Kim Biến Thần Đình. Có cường giả cười khổ, nói, thật tùy hứng, Kim Biến Chiến Thần có phần ngông cuồng, nhưng Quang Minh Thánh Viện cũng quá tùy hứng, vì một câu nói đã điều động thiên quân vạn mã tiêu diệt Kim Biến Thần Đình. Trên thực tế, bao nhiêu người nhìn rõ sự việc cũng cảm thấy điên cuồng, chuyện này biến hóa quá lớn. Chỉ trong thời gian ngắn đã có ngàn vạn đại quân bị điều khiển đến nơi đây, quả thật là đại chiến thế kỷ. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Một lão tổ trường tồn lên tiếng, ánh mắt hắn vô cùng thâm thúy. Không đơn giản chút nào, mí mắt một trường tồn khác co giật, hắn nói. Đã bao nhiêu năm rồi, Quang Minh quân đoàn của Quang Minh Thánh Viện không xuất thế, ngươi tin tưởng chỉ vì một câu của Kim Biến Chiến Thần là có thể lập tức điều động ngàn vạn đại quân hay không? Hơn nữa còn xuất hiện trong nháy mắt, thiên quân vạn mã đã xuất hiện ở nơi này, bọn họ đã chờ xuất phát từ lâu rồi. Chỉ bằng một chút ân oán nam nữ, chỉ sợ còn chưa đủ gây chiến như thế. Tông môn như Trường Sinh Điện cũng xuất hiện, việc này càng chứng minh không quan hệ tới ân oán nam nữ. Vị trường tồn kia phân tích, đúng thế, một lão tổ nhớ lại lời nói của Tử Long Nữ Đế lúc nãy. Không phải Nữ Đế vừa nói hay sao, chuyện giữa Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế là được người ta khâm điểm. Chỉ sợ trong đó ẩn chứa huyền cơ, lúc này, đại quân của Kim Biến Thần Đình bị áp chế tới cực điểm, bọn họ không sợ quyết đấu với Thiên Đồng Đạo Thống, thậm chí bọn họ còn có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng hiện tại đối mặt với thiên quân vạn mã, tình thế của bọn họ bất lợi đến cực điểm. Kim Biến Thần Đình cường đại hơn nữa cũng không thể dùng một địch trăm, càng không thể đánh thắng nhiều đạo thống như vậy. Các vị, nếu có chỗ nào đắc tội, Kim Biến Thần Đình nguyện ý ngồi xuống bàn bạc với các vị. Thái Dương Cuồng Thần lên tiếng, vẻ mặt rất trịnh trọng. Cho dù Thái Dương Cuồng Thần cường đại hơn nữa, cuồng vọng hơn nữa, đối mặt với cục diện hiện tại, hắn cũng phải xuống nước, mặc dù Kim Biến Thần Đình của bọn họ cường đại. Vào lúc đối mặt với ngàn vạn đại quân vây quanh, bọn họ cũng chỉ có thể nhận thua mà thôi. Nhưng đối mặt với Thái Dương Cuồng Thần nhận thua, bất kể Quang Minh quân đoàn, Trường Sinh Điện hay Chân Long Đình đều không phản ứng tới. Vào lúc này, áp lực đè ép Kim Biến Thần Đình lớn tới cực điểm, bọn họ phải đối mặt với ngàn vạn đại quân vây quét, cũng không có minh hữu nào trợ trận. Ngay cả Y Điện Viên có quan hệ thông gia minh hữu với bọn họ, hiện tại Y Điện Viên cũng xé bỏ quan hệ thông gia giữa hai nhà, từ thân gia biến thành cửu gia, gia nhập vào trận doanh vây quét. Cứng quá dễ gãy, có lão tổ thở dài một hơi, thấp giọng nói, kim biến chiến thần quá độc ác, hắn còn muốn chém giết cả hôn thê của mình, làm thế chẳng phải xé bỏ quan hệ minh hữu giữa hai nhà hay sao? Biến thân gia thành cửu gia, đáng đời hắn, có bà lão cười lạnh, nói, đây là kết cục của việc đánh lão bà. Kim biến thần đình có quan hệ thông gia với Y Điện Viên, vào lúc gặp khó khăn, nói không chừng còn được Y Điện Viên trợ giúp. Bởi vì kim biến chiến thần quá mức tự đại, cho rằng mình cả đời không có việc cầu người, hắn có kim biến thần đình chèo chống, có kim biến tộc làm chỗ dựa, có thể quét ngang tất cả cường địch, kết quả hôm nay bị ngàn vạn đại quân tiêu trừ. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lúc này, Minh Vương Phật đang ngồi trên đỉnh núi cũng đứng lên, từ từ nói. Oan gia nên giải không nên kết, các vị đạo hữu, không ngại nói chuyện được chứ. Minh Vương Phật đứng ra điều đình, cũng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, nói thật, nếu như ra mặt điều đình, Minh Vương Phật còn đủ phân lượng. Minh Vương Phật là chủ trì của Lăng Gia Tự, lại là lãnh tụ trong Phật đạo, hắn nói chuyện cũng có trọng lượng. Cho nên, vào thời điểm này, hắn đứng ra điều đình là tỏ thái độ, nói theo cách khác, hắn cũng đại biểu thái độ của Lăng Gia Tự và Phật đạo, cho nên hắn có tư cách đứng giữa điều đình ân oán hai bên. Đối mặt với Minh Vương Phật điều đình, phản ứng của các bên rất bình thản, ngược lại Tử Long Nữ Đế thẳng thắn, nàng lắc đầu, nói. Minh Vương Phật, ngươi không có khả năng điều đình việc này, bản thân ngươi cũng khó bảo toàn, tự bảo vệ mình đi. Bán cho mấy lão già chúng ta một chút mặt mũi được chứ? Lúc này Vân Phong Ngũ Hữu hiện thân, Quyển Vân Thần Trịnh Thượng lên tiếng. Nhìn thấy Vân Phong Ngũ Hữu đứng ra, tất cả mọi người nhìn nhau. Có thể nói, Vân Phong Ngũ Hữu rất có phân lượng trong cường giả thế hệ trước, đặc biệt là Quyển Vân Thần, mọi người đều biết sư điệt của Quyển Vân Thần chính là Lan Thư Tài Thánh. Vân Phong Ngũ Hữu đứng ra điều đình, cho dù phân lượng chưa đủ nhưng ai cũng cho vài phần mặt mũi. Lão Hữu, thối lui đi. Nhìn thấy Vân Phong Ngũ Hữu xuất hiện, Thánh Đốc Đại Nhân lắc đầu, nói. Thức thời, sớm lui ra đi, càng sớm càng tốt, bằng không ngươi không sống qua ngày hôm nay. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy ngàn vạn đại quân không thay đổi chút nào, bất kể ai đứng ra điều đình cũng không bán tình cảm, mọi người nói thầm với nhau, sự việc nơi đây quá quỷ dị. Quyển Vân Thần không nghe lọt khuyên can, nói, bộ xương già của ta có sóng gió gì chưa vượt qua, đã không quan tâm sinh tử thì có gì phải sợ. Nhìn thấy Quyển Vân Thần quyết giữ ý mình, Thánh Đốc Đại Nhân không nói nữa. Đúng như những lão tổ bên ngoài phân tích, Quang Minh Thánh Viện cũng tốt, Chân Long Đình cũng được, bọn họ sẽ không tâm huyết dâng trào điều động thiên quân vạn mã, sẽ không vì một nữ nhân mà vây quét Kim Biến Thần Đình, cũng không vì một câu nói cuồng vọng mà điều động thiên quân vạn mã diệt trừ Kim Biến Thần Đình. Sau lưng việc này còn có nguyên nhân khác. Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí nơi đây rất áp lực, đặc biệt đối với các đệ tử Kim Biến Thần Đình, áp lực làm bọn họ không thở nổi. Hôm nay không phải là ngày ước hẹn hay sao? Tại sao lại biến thành đại chiến thế này? Có người nhìn thời gian một lúc, hắn nói thầm một câu. Đúng nha, hôm nay không phải ước hẹn 10 ngày sao? Lúc nói đến việc này, rất nhiều người khôi phục tinh thần. Ngay từ đầu, tất cả mọi người tới đây xem ước hẹn 10 ngày. Muốn xem đệ nhất hung nhân độc chiến bảy đại chí tôn như Kim Biến Chiến Thần, không nghĩ tới bây giờ lại biến thành các đạo thống vây quét Kim Biến Thần Đình. Đệ nhất hung nhân đâu? Lúc này có không biết bao nhiêu người nhìn nhau, không ít người tìm kiếm chung quanh, không ai nhìn thấy đệ nhất hung nhân xuất hiện. Tại sao đệ nhất hung nhân còn chưa đến, chẳng lẽ hắn sợ chiến? Có người thì thầm một câu, không thể nào, đệ nhất hung nhân không đến mức bỏ trốn. Cũng có cường giả cho rằng đây là việc không thể nào. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai phát hiện ra bóng dáng của đệ nhất hung nhân, dường như hắn đã quên đi ước hẹn. Tại sao nơi này náo nhiệt như thế? Đột nhiên có một giọng nói vang lên, ngay sau đó bầu trời tỏa sáng. Mọi người nhìn lên, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện cánh cửa, nhìn vào cánh cửa lại phát hiện biển xanh, cát trắng trải dài, dừa cao bóng mát. Dưới cây dừa có một nam tử mặc thường phục, lười biếng ngồi dưới tán dừa, hắn đón gió uống rượu ngon, mười phần thích ý. Mặc dù kính tượng là như vậy, nhưng thế giới trời cao biển xanh như gần ngay trước mặt, bầu không khí khẩn trương cũng hòa hoãn, mọi người có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Đệ nhất hung nhân, nhìn thấy nam nhân ngồi cạnh bờ biển, có người kêu to một tiếng. Đệ nhất hung nhân đến rồi, đệ nhất hung nhân đến rồi. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, có không ít người kêu lên. Đại nhân, sau khi nhìn thấy đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ hiện thân, Trường Sinh Điện hoàng hành đại lễ, nàng quỳ nửa gối, bày ra kính ý cao nhất. Đại nhân, lúc này Tử Long Nữ Đế cũng noi theo, nàng quỳ nửa gối hành đại lễ. Thánh Xương Chân Đế cũng đại biểu Quang Minh Thánh Viện quỳ nửa gối hành đại lễ. Đại nhân, chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn đại quân Quang Minh Thánh Viện, các ẩn lão tiên ma đạo thống, trăm vạn đại quân của chân Long Đình. Tất cả đều hành lễ với Lý Thất Dạ, bày tỏ kính ý cao nhất. Từng nhánh đại quân cùng quỳ xuống một lúc, tràng diện vô cùng rung động nhân tâm. Chương 4451, canh tốt, thiên quân vạn mã cùng quỳ xuống đất cũng mang cho người ta cảm giác quân lâm thiên hạ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, rất nhiều tu sĩ ngây dại, cho dù là Quang Minh quân đoàn hay chân Long Đình hoặc tiên ma đạo thống, có đạo thống nào không có uy danh hiển hách, Thánh Xương chân đế là chân đế thập nhị cung, Tử Long nữ đế sâu không lường được. Các nàng đều là thiên tài cường đại nhất hiện nay, nhưng các nàng đều quỳ xuống đất, bày tỏ kính ý cao nhất. Chuyện này, có cần quá mức như vậy không? Có cường giả nhìn thấy sự việc hiện tại thì lẩm bẩm một mình. Nhưng có không ít lão tổ sợ hãi, hít khí lạnh và dùng mình, bọn họ nổi da gà và lẩm bẩm. Đệ nhất hung nhân, rốt cuộc hắn có thần thông gì có thể làm vạn tộc quỳ bái? So với rất nhiều cường giả, có không ít lão tổ nhìn xa hơn, nội tâm bọn họ biết rõ, bất kể Quang Minh Thánh Viện hay chân Long Đình, hoặc đám người Thánh Xương chân đế, bọn họ không bao giờ phục tùng chí tôn bình thường. Nhưng hôm nay, cường đại như Quang Minh Thánh Viện, vô địch như các ẩn lão Trường Sinh Điện, bọn họ đều quỳ xuống đất và hành đại lễ cao nhất với Lý Thất Dạ. Nhìn rõ tình hình, rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi, cũng nghĩ không thông, mặc dù như vậy cũng đủ dọa rất nhiều người sợ hãi. Thử nghĩ xem, trên thế gian này còn ai có đãi ngộ như thế, chỉ sợ cường đại như Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh cũng không có đãi ngộ như vậy. Dù sao, nội tình sâu như Quang Minh Thánh Viện, là đạo thống cường đại khó lường, cho dù bọn họ có thể nghe theo Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh điều khiển, nhưng hiện tại bọn họ nguyện ý hiệu chung với Lý Thất Dạ, nguyện ý nghe đệ nhất hung nhân điều khiển, việc này làm nhiều người nổi da gà, nội tâm cảm thấy không dám tin. Chỉ sợ Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh cũng không có đãi ngộ như thế, đây là đãi ngộ chí cao vô thượng. Có lão tổ trường tồn thì thào tự nói, sư phụ, vì cái gì mọi người đều quỳ bái công tử? Không biết từ lúc nào, Đại Hắc Ngưu đã xuất hiện phía chân trời, hắn chở theo Liễu Yến Bạch và đứng xa nhìn mọi việc. Liễu Yến Bạch thấy thiên quân vạn mã quỳ dưới đất, nàng mở to mắt quan sát, thống lĩnh vạn quân, tình cảnh như vậy quá rung động, cực hạn của nhân sinh cũng chỉ đến mức này mà thôi. Nên như thế, Đại Hắc Ngưu thì thào nói, đại nạn đến, chỉ có hắn mới có thể cứu thế, so với ức vạn sinh linh tử vong, cúi đầu không tính là việc gì. Gió biển thổi qua, Lý Thất Dạ ngồi trên ghế mềm êm ái, hắn nâng chén rượu và ngắm trời cao biển xanh, hắn ngắm nhìn xuất thần, hắn ngồi tại chỗ giống như không phát hiện thiên quân vạn mã đang quỳ bái mình. Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi ven bờ biển, gió biển thổi, lại thấy thiên quân vạn mã quỳ bái dưới đất, đôi mắt kim biến chiến thần lóe sáng, hiện tại hắn đã ý thức được, Quang Minh Thánh Viện, Chân Long Đình và nhiều đạo thống tiến hành vây quét kim biến thần đình, tất cả đều do đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ giật dây. Lý Thất Dạ, thời gian ước hẹn 10 ngày đã đến, cũng là lúc ta và ngươi quyết sinh tử. Kim biến chiến thần quát lên một tiếng, giọng nói vang vọng thiên địa, chiến ý ngập trời. Đối với kim biến chiến thần, lúc này là thời cơ tốt nhất giúp kim biến thần đình thoát khỏi thế vây công, nếu như hắn có thể ngăn chặn Lý Thất Dạ, quyết chiến với Lý Thất Dạ, cũng là cơ hội tốt nhất kéo dài thời gian hoặc giết chết tất cả đại quân vây quét kim biến thần đình. Lý Thất Dạ vẫn ngồi tại chỗ, hắn nâng chén rượu và ngẩn người, vẫn xuất thần ngắm trời xanh mây trắng. A Di Đà Phật, hôm nay chính là ước hẹn 10 ngày. Minh Vương Phật tuyên một câu Phật hiệu, Phật khí mênh mông cuồn cuộn, nói ra. Mọi việc đều đặt sang một bên, cũng đặt tất cả trần tục hôm nay ra phía sau. Minh Vương Phật nói những lời này nhằm giải vây cho kim biến thần đình, nếu như hôm nay là ước hẹn 10 ngày, những quân đoàn, đạo thống khác muốn vây quét kim biến thần đình cũng phải đứng sang một bên. Nhưng Lý Thất Dạ vẫn không quan tâm tới, hắn chỉ ngồi tại chỗ, dường như không nghe thấy lời bọn họ đang nói. Hắn quá cuồng rồi, cũng quá tự cao tự đại, đã đến ước hẹn 10 ngày nhưng hắn lại không thèm quan tâm tới, vẫn kiêu ngạo như trước. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nâng chén rượu trong tay, vẫn ngắm nhìn trời xanh mây trắng xuất thần, có cường giả bất mãn nói thầm một câu. Nếu có ngàn vạn đại quân quỳ gối trước mặt ngươi, có Thánh Xương chân đế, Tử Long nữ đế quỳ gối trước mặt ngươi, chỉ sợ ngươi còn cuồng hơn hắn gấp trăm lần. Bên cạnh có trưởng bối lườm hắn một cái, tên cường giả này ngơ ngác, thử nghĩ một chút, nếu thật sự có ngàn vạn đại quân quỳ gối trước mặt mình, có tồn tại như Tử Long nữ đế quỳ trước mặt mình, nghĩ tới điểm này liền sinh ra hào khí ngất trời, trong lồng ngực hắn sinh ra khí thế ta là vô địch, duy ngã độc tôn. Đã đến ước hẹn 10 ngày, Lý Thất Dạ, xuống nhận lấy cái chết, lão phu phải báo thù cho nhi tử của mình, lấy thủ cấp của ngươi tế tự nhi tử của ta. Lúc này, Quyển Vân Thần quát lớn một tiếng, tiếng nói vang vọng thiên địa. Nhưng Lý Thất Dạ lại không để ý đến, hắn bình thản ngồi tại chỗ, tay nâng chén rượu giống như đang chờ cái gì đó. Đến rồi, Vào lúc này có giọng nói mừng rỡ vang lên, đến đây, canh cá cực phẩm đến rồi, đến rồi. Vào thời điểm này, tất cả mọi người mới phát hiện tại trên bãi biển có một người đang nâng canh cá đi tới. Trước đó không có ai chú ý tới, thậm chí tất cả mọi người đều không phát hiện ra, dường như người này không tồn tại, khi hắn nói ra lời này thì hắn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một loại đạo vận như có như không, rõ ràng hắn có mặt tại đó nhưng nếu hắn không tự đi ra, như vậy sẽ không có ai nhìn hắn. Mọi người xem xét, nhìn thấy một thanh niên đi tới, bên hông còn buộc một cái tạp dề, hắn ăn mặc rất tùy ý giống như đầu bếp, hắn vừa nấu xong một chén canh cá cho Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, người này mang hai chén canh cá tới, một chén đặt trước mặt Lý Thất Dạ, một chén đặt trước mặt mình. Trên mặt canh cá hội tụ ngôi sao trên bầu trời, trong nháy mắt trên trời hội tụ hai đạo tinh quang, chỉ thấy vô số ánh sao lấp lánh rơi vào trong canh cá của bọn họ. Cùng lúc đó, canh cá tỏa ra ánh sáng tinh không vô cùng thanh thúy. Dường như chén canh cá này không phải canh cá, mà là một chén nước ngân hà. Lý Thất Dạ và người thanh niên này nâng thìa lên, trong canh cá bắn ra một tia lôi điện màu tím, chân long gào thét, có hư ảnh chân long lượn lờ trong canh, dường như trong chén canh này ẩn chứa vô số chân long. Lúc này, vị canh bắt đầu tỏa ra chung quanh, tất cả mọi người đều ngửi được mùi canh cá, toàn thân bọn họ sinh ra tử khí, lúc tử khí gắn kết dưới chân sẽ tạo ra từng gốc thần hoa màu tím xinh đẹp. Có không biết bao nhiêu người cảm giác mình đã vũ hóa thành tiên. Thân thể như đang bay, có âm thanh đại đạo nương theo bên cạnh mình. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngây dại, bọn họ chỉ ngửi được mùi canh cá nhưng đã sinh ra ảo giác như vậy, nếu như mình uống hết chén canh cá, chẳng lẽ bọn họ sẽ biến thành tiên nhân? Đây là canh gì? Ngay cả vô địch như trường tồn, cả đời bọn họ cũng chưa uống qua loại canh cá như vậy, cũng chưa từng ngửi được mùi vị thơm ngon như thế. Mùi vị thế nào? Vào lúc mọi người biến thành tượng đá, Lý Thất Dạ và người thanh niên kia đã uống xong chén canh cá, thanh niên rất thỏa mãn với kiệt tác của mình, chờ đợi Lý Thất Dạ đánh giá. Canh tốt, Lý Thất Dạ khen một tiếng, nói, Ngọc Long Tiên Ngư phối hợp với cửu khúc linh đạo thánh thủy, lại dùng tinh lôi kinh tiên thiết làm nồi, phối hợp tuyệt diệu, càng tuyệt diệu nhất chính là, canh này vừa chín tới, vừa đúng lúc, chính là tác phẩm của đại sư. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thanh niên, nói, Ngọc Long Tiên Ngư hơi dai, canh còn chưa đủ tươi. Tiên sinh thật sự là người phóng khoáng lạc quan, chỉ bằng một câu đã nói toạc ra. Thanh niên vỗ đùi tán thưởng, hắn vô cùng hưng phấn, nói ra. Con Ngọc Long Tiên Ngư này, ta đã nuôi nó từ rất lâu, có một con 3 vạn năm tuổi, một con 10 vạn năm tuổi, ta cảm thấy con lớn tuổi tốt hơn, cho nên chỉ lấy con này. Nếu đã lớn hơn 10 vạn năm, nước súp đã già rồi, thịt cũng dai hơn không ít. Lý Thất Dạ cười nói, như vậy đã là cực phẩm trong cực phẩm rồi, rượu thay. Chỉ nồi canh này cũng đáng cho ta đánh giá thật tốt. Tiên sinh nói như vậy là tốt rồi, là tốt rồi. Thanh niên cười ha hả, hắn từ tốn nói. Ta chỉ chờ những lời này của tiên sinh. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói. Thôi được, xem như ta thiếu ngươi một nhân tình, ăn chùa nói ít. Thanh niên tươi cười sáng lạn, tự tại tùy tâm. Tất cả mọi người ngơ ngác, nghe hai người đàm luận một nồi canh tới mức ngẩn ngơ chưa tỉnh hồn. Tu sĩ cường giả bình thường không nghe ra ảo diệu tổng đó, nhưng với một ít lão tổ vô địch. Vừa nghe bọn họ nói thế vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi. Ngọc Long Tiên Ngư, nó chính là thủy thú trường thọ, lại là thần thú trấn giáo, có thể phúc trạch vạn thế. Bọn họ lại bắt nó làm canh cá. Có một trường tồn nghe hai người nói chuyện với nhau, hắn choáng váng suýt ngất xỉu. Thời điểm ta còn trẻ, từng dùng giá trên trời cầu được ba giọt cửu khúc linh đạo thánh thủy, bọn họ lại dùng một nồi cửu khúc linh đạo thánh thủy nấu canh cá. Có một chí tôn nghe xong liền cười khổ. Tổ tiên giáo ta từng dùng tinh lôi kinh tiên thiết đúc thành kiếm, nó là bảo vật trấn phái của giáo ta. Có một vị giáo chủ trợn mắt há hốc mồm, hắn thì thào lẩm bẩm. Người ta chỉ dùng nó làm nồi sắt nấu canh cá mà thôi. Nguyên liệu như thế chỉ dùng nấu ăn, chỉ đáng một nồi canh cá mà thôi. Đối với người như bọn họ, bất kể là nguyên liệu nấu ăn hay dụng cụ đều là báu vật vô giá, bọn họ cầu còn không được. Người ta chỉ vì muốn uống một nồi canh ngon mà thôi. Chương 4452, Lan Thư Tài Thánh. Tông môn, đạo thống của mình xem đó là thánh vật vô thượng, là bảo vật trấn giáo, đám người Lý Thất Dạ chỉ muốn uống một nồi canh cá ngon. So sánh với nhau, bất kể là tông môn gì, bất kể đạo thống nào, bất kể thế hệ vô địch ra sao, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Dường như so sánh bọn họ với Lý Thất Dạ, bọn họ chỉ là một đám nghèo mặt dẹp. Thời điểm này, có rất nhiều người nhớ tới ngoại hiệu của Lý Thất Dạ Lý Thập Ước. Nghèo khó đã hạn chế suy nghĩ của ta. Cuối cùng, có một lão tổ cười chua xót. Hắn là Thư Tài Thánh. Lúc này, có người nhận ra thanh niên uống canh cá chung với Lý Thất Dạ là ai, hắn hoảng sợ quát lớn. Cái gì, hắn chính là Lan Thư Tài Thánh, thiệt hay giả? Vừa nghe thấy lời ấy, đám người Lan Thư Tài Thánh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn dùng đôi mắt trông mong nhìn sang. Không, không sai, cường giả này ngay từ đầu cũng không dám xác định, lại nhìn kỹ một lần, nói. Hắn thật sự là Lan Thư Tài Thánh, mặc dù hắn bây giờ ăn mặc tùy ý nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Vị cường giả này nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh một lần, mặc dù lần trước gặp Lan Thư Tài Thánh, đối phương là thủy tổ vô địch, hiện tại hắn mặc thường phục, hơn nữa bên hông còn buộc tạp dề, hắn có thể xác định, người thanh niên trước mắt chính là Lan Thư Tài Thánh. Chính là Lan Thư Tài Thánh, có lão tổ nhìn ra người thanh niên này, hắn thở ra một hơi. Vào thời điểm này, không ít người nhìn về phía Quyển Vân Thần, bọn họ nhìn vẻ mặt của Quyển Vân Thần thì hiểu tất cả, người thanh niên trước mặt chính Lan Thư Tài Thánh. Lúc này, tất cả mọi người ngây dại, mới vừa rồi đám người Thánh Xương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế quỳ xuống đất, còn bày ra kính ý cao nhất, việc này đã đủ rung động lòng người, cũng làm người ta không nghĩ ra chính là, vì cái gì đám người Tử Long Nữ Đế là chân đế thập nhị cung cũng phải hành đại lễ với Lý Thất Dạ. Hiện tại làm người ta khiếp sợ nhất chính là, thủy tổ vô địch như Lan Thư Tài Thánh lại tự mình xuống bếp nấu canh cá cho đệ nhất hung nhân uống. Trên thế gian này, có người nào nhận được đãi ngộ như thế chứ? Lan Thư Tài Thánh chính là thiên tài mạnh nhất đương thời, cũng là tồn tại đứng trên đỉnh phong, là thủy tổ vô địch một thời đại. Hôm nay, hắn lại vì Lý Thất Dạ, tự mình xuống bếp nấu một nồi canh cá. Thử hỏi trên thế gian này, còn ai có thể có tư cách như vậy? Bao nhiêu người đều lấy làm tự hào khi gặp mặt Lan Thư Tài Thánh một lần, nếu như có thể nói một hai câu với Lan Thư Tài Thánh chính là vinh hạnh lớn nhất đời mình. Nhưng hôm nay, thủy tổ như Lan Thư Tài Thánh lại tự mình xuống bếp mời Lý Thất Dạ, hắn tự nấu một nồi canh cá, đây là việc cực kỳ rung động nhân tâm, chuyện như vậy đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cho dù khoác lác cũng không ai dám khoác lác như vậy. Nếu như có một ngày có kẻ nói với bọn họ, người này nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh tự mình xuống bếp nấu canh cho kẻ khác uống, những người khác sẽ bảo ngươi đang khoác lác. Thậm chí ngay cả chính ngươi cũng không dám khoác lác, nếu ngươi dám khoác lác, vào một ngày nào đó, ngươi bảo Lan Thư Tài Thánh nấu một nồi canh cá đã là chuyện khó tin, càng không nói Lan Thư Tài Thánh tự nấu một nồi canh cá cho ngươi uống. Nhưng hiện tại, Lan Thư Tài Thánh thật sự nấu canh cho Lý Thất Dạ uống, chuyện người khác không dám khoác lác lại xuất hiện tại nơi này. Ăn uống no đủ, cũng nên làm chút chuyện chính. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi lưng mỏi và lười biếng đứng dậy. Hiện tại, hai mắt Lý Thất Dạ mở ra, hắn nhìn sang mọi người đang quỳ, khẽ khoát tay, nói ra. Lễ lớn như vậy sẽ làm ta tổn thọ, đứng lên đi. Tạ đại nhân, Trường Sinh Điện Hoàng bái một cái sau đó mới đứng lên. Tất cả cường giả và lão tổ của Quang Minh Thánh Viện, Chân Long Đình cùng hành đại lễ xong, lúc này mới đứng dậy. Khi tất cả quân đoàn đã đứng lên, ánh mắt Lý Thất Dạ lại nhìn sang Tam Mục Thần Đồng, hắn cười khẽ và nói. Tiểu tử này rất tuân thủ hứa hẹn, có tình có nghĩa. Nhưng nếu không cứu hắn, cho dù có thể bảo vệ tính mạng cũng mất đi đạo hạnh, đôi mắt hắn cũng bị hủy. Nghe thấy Lý Thất Dạ nói hời hợt như vậy, trái tim của Linh Tâm Chân Đế chấn động, nàng quỳ xuống và nói. Xin công tử cứu hắn. Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu, nói. Có thánh thủ ở chỗ này, không cần ta ra tay. Nói xong, hắn cười nói với Lan Thư Tài Thánh, chẳng phải ngươi luyện một lò thuốc tốt hay sao? Ta giao tiểu tử này cho ngươi đấy. Lan Thư Tài Thánh nhìn Tam Mục Thần Đồng đã ngất đi, hắn cười nói. Thôi được, nếu tiên sinh đã nói như vậy, ta cũng không keo kiệt một lô thuốc tốt. Nói xong, hắn cầm một bình ngọc giao cho Linh Tâm Chân Đế, nói. 15 ngày ăn một viên, hắn sử dụng luân tả thiên mệnh cho nên không khác gì người chết. Chờ hắn sống lại hãy đưa tới kình thảo đạo thống, ta sẽ tiếp đạo cơ cho hắn. Đa tạ công tử, đa tạ Tài Thánh. Nghe thấy Lan Thư Tài Thánh nói thế, Linh Tâm Chân Đế vui mừng, nàng lại bái một cái. Không ít lão tổ của Thiên Đồng đạo thống nghe thấy lời này thì mừng như điên, Tam Mục Thần Đồng lại có thể nhân họa đắc phúc. Nghe thấy Lan Thư Tài Thánh lên tiếng, không biết rõ có bao nhiêu người hâm mộ gần chết, dù sao do đích thân Lan Thư Tài Thánh chữa thương, cho dù là người chết cũng sẽ sống lại. Không cần cảm tạ, Lan Thư Tài Thánh vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi môn đang hộ đối, cùng sinh tử chung hoạn nạn, người còn sống cầu cái gì? Hy vọng các ngươi có thể sớm ngày kết hôn, thừa dịp tiên sinh còn ở đây, khi đó hắn có thể uống rượu mừng của các ngươi. Nghe Lan Thư Tài Thánh nói như vậy, Linh Tâm Chân Đế đỏ mặt, cho dù nàng là chân đế, nghe người khác nhắc tới chuyện hôn nhân của mình trước mặt người trong thiên hạ, nàng cũng cảm thấy thẹn thùng. Tất cả mọi người ngơ ngác, việc hôn nhân này đã được định ra. Do thủy tổ tự mình mai mối, hôn nhân như vậy còn có tác dụng hơn cả tông môn mở miệng. Thậm chí có thể nói, Lan Thư Tài Thánh đã lên tiếng nói về việc hôn nhân này, lão tổ Y Điện Viên cũng thích nhìn thấy việc như vậy. Vào thời điểm này, cũng có không ít người len lén nhìn sang Kim Biến Chiến Thần, thần thái Kim Biến Chiến Thần lạnh như băng, sát ý tỏa ra ngập trời, hắn giống như hung thú ăn thịt người. Mọi người cũng hiểu, hôn sự giữa Kim Biến Chiến Thần và Linh Tâm Chân Đế đã kết thúc. Trước hôm nay, Linh Tâm Chân Đế còn là vị hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, đáng tiếc, lúc Kim Biến Chiến Thần ra tay muốn chém giết Linh Tâm Chân Đế, khi đó hai người đã nhất đao lưỡng đoạn. Thời điểm Y Điện Viên đơn phương xé bỏ hôn ước, điều này cũng có ý nghĩa Kim Biến Thần Đình và Y Điện Viên cũng đoạn tuyệt quan hệ với nhau, cũng có ý nghĩa Linh Tâm Chân Đế không bao giờ là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần nữa. Hiện tại Lan Thư Tài Thánh tự mình mở miệng làm mai, hôn nhân giữa Linh Tâm Chân Đế và Tam Mục Thần Đồng đã biến thành sự thật, bọn họ là đôi uyên ương hoạn nạn cũng đến được với nhau. Những việc nhỏ ở đây cũng nên chấm dứt, Lý Thất Xạ cười cười, lười biếng nói ra, nên xử lý một ít chuyện hư hỏng được rồi. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn lên người Kim Biến Thần Đình, Minh Vương Phật, Vân Phong Ngũ Hữu, hắn từ tốn nói. Nếu là ước hẹn 10 ngày trước, ta cũng nên thực hiện, nên quyết sinh tử thôi. Thời điểm Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, tất cả mọi người đều nín thở, lúc này, đám người Kim Biến Chiến Thần cũng bộc phát khí thế đáng sợ. Lan Thư Tài Thánh nhìn sang Quyển Vân Thần, nói, sư bá, hiện tại nhận thua còn kịp, chớ có sai lầm. Lan Thư Tài Thánh đang khuyên Quyển Vân Thần, cũng cho Quyển Vân Thần cơ hội cuối cùng. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Quyển Vân Thần, trước đó, rất nhiều người đều sẽ cho rằng, nếu như Lý Thất Dạ dám giết Quyển Vân Thần, chỉ sợ Lan Thư Tài Thánh sẽ báo thù thay hắn, đối địch với Thủy Tổ là chuyện không sáng suốt. Nhưng sự việc diễn ra nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người, hiện tại ai nấy đều nhìn ra được, Lan Thư Tài Thánh có quan hệ không tầm thường với Lý Thất Dạ. Quyển Vân Thần lúc này nhìn bốn người khác, ánh mắt bốn người kia giao nhau, sau đó đều gật đầu, nói ra. Bất kể đại ca quyết định như thế nào, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ, đại ca có đại ân với chúng ta sẽ nghe theo. Quyển Vân Thần hít sâu một hơi, cự tuyệt hảo ý của Lan Thư Tài Thánh, nói. Nhi tử ta chết thảm, nếu không báo thù cho hắn, ta không cách nào an ủi vong linh của hắn, cả đời ta không được bình an, cũng không thể ngủ ngon. Bất luận sinh tử, ta sẽ báo thù cho hắn, cũng an ủi linh hồn hắn được siêu thoát. Mà thôi, ta tôn trọng quyết định của sư bá. Lan Thư Tài Thánh lắc đầu. Lan Thư Tài Thánh hiểu rõ tâm tình của Quyển Vân Thần, hắn già mới có con, cho nên thương yêu như chân bảo, sau khi Quản Vân Bằng bị giết, lão nhân ra ăn ngủ bất an, trong nội tâm không được an bình, cho nên hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho nhi tử của mình. Kinh Thảo Đạo Thống, về sau giao cho ngươi, Quyển Vân Thần trịnh trọng nói với Lan Thư Tài Thánh. Lan Thư Tài Thánh cười cười, cuối cùng nói ra, ta cũng nên đi, tránh lưu lại nơi này vướng chân vướng tay. Nói xong, hắn ngồi xuống ghế, thủy triều bộc phát ngập trời, một bông hoa xuất hiện trước mắt mọi người, Lan Thư Tài Thánh đã biến mất vô tung vô ảnh, biến mất trong thiên địa, ngay cả trời cao biển xanh, bờ cát trắng trải dài cũng biến mất. Sau khi tất cả biến mất, mọi người đều có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng, dường như những gì vừa trải qua chỉ là giấc mơ, ngoại trừ Lý Thất Dạ còn đứng trên bầu trời. Lui về phía sau đi, tránh người khác nói ta lấy nhiều khi ít. Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời, hắn cười nói với đám người Thánh Xương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế. Thánh Xương Chân Đế nghe lệnh, nàng vung tay lên, ngay sau y đó quân đoàn của Quang Minh Thánh Viện, Chân Long Đình, Tiên Ma Đạo Thống. Tất cả binh mã đều lui sang một bên, chương 4453, một ngón tay. Thiên quân vạn mã lui ra về phía sau, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạp, ánh mắt nhìn chung quanh, hắn vô cùng tùy ý, ánh mắt hắn nhìn lướt qua trăm vạn đại quân của Kim Biến Thần Đình. Tàn sát trăm vạn mà thôi, không cần tốn công tốn sức. Lý Thất Dạ cười cười, xòe bàn tay ra, nói. Một tay là đủ, bị Lý Thất Dạ xem thường như thế, trăm vạn đại quân của Kim Biến Thần Đình cực kỳ tức giận, Kim Biến Thần Đình bọn họ quét ngang bát hoang, uy hiếp cửu thiên thập địa, đặc biệt nằm dưới quyền điều khiển của Kim Biến Chiến Thần, không ai có thể ngăn cản bọn họ huyết tẩy tám phương. Cho dù những năm qua, đại giáo sụp đổ dưới móng sắt của bọn họ nhiều không biết bao nhiêu mà kể, bọn họ chém giết vô số lãnh thổ, máu chảy thành sông, có thể nói, những năm qua có bao nhiêu tu sĩ cường giả. Bao nhiêu môn phái đại giáo nghe danh Kim Biến Thần Đình đều sợ hãi mất mật. Hôm nay, bọn họ bị Lý Thất Dạ xem nhẹ như thế, hơn nữa nói rõ chỉ duỗi bàn tay là có thể quét ngang bọn họ, nói có thể đồ sát trăm vạn đại quân, bị xem thường như thế, trăm vạn đại quân Kim Biến Thần Đình tức giận đầy bụng, bọn họ hận không thể xung phong tiến lên đánh nhau chết sống với Lý Thất Dạ, muốn hắn biết thực lực trăm vạn đại quân như mình. Đại quân Thần Đình huyết tẩy tám phương, không chết không thôi. Lúc này, trăm vạn đại quân Kim Biến Thần Đình gào thét một tiếng keng vang lên, trăm vạn đại quân cầm trường thương và thần kiếm trực chỉ Lý Thất Dạ, sát khí bốc lên tận trời. Nhìn thấy trăm vạn đại quân Kim Biến Thần Đình hung hãn bá đạo, cường đại và kiêu hãnh như vậy, không ít người sợ hãi thán phục, bọn họ cũng phải giơ ngón cái tán thưởng. thậm chí có người than thở một câu, nói, có thống soái như thế nào sẽ có quân đoàn như thế nào, khó trách những năm gần đây Kim Biến Thần Đình không ngừng phát triển dưới sự thống lĩnh của Kim Biến Chiến Thần. Mặc kệ Kim Biến Chiến Thần làm người thế nào, nói hắn hiếu chiến cũng tốt, nói hắn khát máu cũng được, hắn chính là người mạnh mẽ, dũng mãnh thiện chiến, mặc kệ đối mặt với địch nhân cường đại như thế nào, hắn cũng dám tiến lên đánh một trận, sẽ không lùi bước, cũng không sợ hãi. Rất tốt, rất tốt, Lý Thất Dạ tươi cười vỗ tay, vừa cười vừa nói. Sẽ có cơ hội, nhưng lúc đó không phải các ngươi huyết tẩy tám phương, mà là ta huyết tẩy các ngươi. Tốt, Kim Biến Chiến Thần quát lên chói tai, bổn tọa cũng muốn lĩnh giáo ngươi một hai. Vừa dứt lời, một tiếng oanh vang lên, 12 mệnh cung phóng lên trời. Âm thanh keng keng keng kêu vang không dứt bên tai, thời khắc này, thủy tổ giáp bao phủ thân thể Kim Biến Chiến Thần. Kim Biến Chiến Thần đạp vào hư không, bay lên cao, tay cầm thương, hắn mang theo thương lao thẳng về phía Lý Thất Dạ. Thân thể kim loại cao lớn của Kim Biến Chiến Thần bộc phát khí tức đáng sợ, hắn mang theo trường thương tiến lên nhanh như sấm sét, một thương của hắn mang theo nhật nguyệt tinh thần, hắn cầm thương đâm vào yết hầu Lý Thất Dạ. Tuyệt sát, có thể nói một thương này vô hình vô ảnh, tốc độ nhanh chóng tuyệt luận, cho dù ngươi là chiến thần thì thế nào, vô địch thì sao, ngươi cũng khó thoát một thương này. Vào lúc thương của hắn đâm ra, tất cả mọi người đều cảm thấy cổ họng mình phát lạnh, thậm chí yết hầu của nhiều người đang chảy máu, trong cùng một thời gian, thương ý đâm vào yết hầu bọn họ đau đớn hét lên thảm thiết nhưng không thể phát ra lời nào. Một thương đâm vạn quân, đây là một thương đáng sợ, cũng là một thương chí mạng. Trong nháy mắt thương này đâm vào yết hầu, có ngàn vạn hào quang tỏa ra, Lý Thất Dạ cong ngón tay búng một cái, đầu ngón tay của Lý Thất Dạ xuất hiện ngàn vạn ngôi sao nổ tung, dường như có trăm vạn vũ trụ bộc phát cùng một lúc, hào quang vụ nổ chiếu sáng thiên địa. Một tiếng nổ ầm vang lên, mọi người bị mù tạm thời, Lý Thất Dạ dùng ngón tay búng vào mũi thương của Kim Biến Chiến Thần. Thanh trường thương vỡ ra, nó hóa thành trăm ngàn mảnh vỡ bay khắp nơi, Kim Biến Chiến Thần bị đẩy lui vạn dặm, cuối cùng nghe thấy một tiếng ầm, giống như va chạm với ngọn núi lớn tan vỡ. Nhìn thấy việc này, tất cả mọi người há hốc mồm, Kim Biến Chiến Thần bị đánh bay ra ngoài ngay lập tức, chuyện này quá đáng sợ, cũng quá khó tin, bọn họ không cách nào hình dung cảnh tượng khủng bố như vậy. Phải biết, Kim Biến Chiến Thần chính là chân đế thập nhị cung, hắn là một trong những chân đế mạnh nhất đương thời, hắn lại không thể cản nổi một ngón tay của Lý Thất Dạ, nếu kể cho người khác nghe, người khác sẽ không tin tưởng, bởi vì mọi người sẽ cho rằng đây là lời nói khoác, là chuyện không thể nào. Mọi người cho rằng đó là việc khó tin nhưng nó lại diễn ra trước mặt mọi người. Nhìn thấy việc rung động như thế, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người há hốc mồm, không nói ra lời nào. Ta không nằm mơ chứ. Có một vị trưởng lão cũng không dám tin vào mắt mình, hắn dụi dụi mắt một cái, nói. Ta có nhìn lầm hay không? Mặc kệ hắn dụi mắt như thế nào, việc này chính là sự thật. Lý Thất Dạ thật sự dùng một ngón tay đánh bay Kim Biến Chiến Thần. Mọi người có cảm giác hít thở không thông, một chân đế thập nhị cung bị ngón tay đánh bay, những người được bọn họ gọi là cường giả còn không có tư cách làm run rế trong mắt Lý Thất Dạ. Có khoa trương như vậy không? Không ít lão tổ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chuyện như vậy không khác gì ảo giác, chân đế thập nhị cung bị đánh lui như thế, trên thế gian này còn có chuyện kỳ quái hơn không? Cường giả như Tử Long Nữ Đế cũng hít thở không thông, về phần thần thú Thiên Nhung Quân, Thiên Long Tôn Giả, bọn họ đổ mồ hôi ròng ròng, nếu vào một ngày trước, Tử Long Nữ Đế không ngừng nói với bọn họ sẽ bị Lý Thất Dạ nghiền chết dễ dàng như đạp một con kiến, Lý Thất Dạ còn không đặt quân đoàn của bọn họ vào trong mắt. Không phải khoa trương, đây là cường đại, là vô địch. Có một lão tổ trường tồn nhìn ra ảo diệu trong đó, nói. Không nên nhìn một ngón tay vừa rồi quá nhỏ yếu, trong đó ẩn chứa ảo diệu không gian rất đáng sợ, trong ngón tay hắn ẩn chứa 3.000 thế giới, cho dù hắn chỉ búng một ngón tay nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của toàn bộ 3.000 thế giới. Lực lượng một ngón tay còn khủng bố hơn các ngươi ra tay toàn lực cả ức vạn lần. Lão tổ trường tồn vừa nói vừa hít thở dồn dập. Dầm, lúc này, đá vụn bay tung tóe, Kim Biến Chiến Thần mặc thủy tổ giáp phóng lên trời, hắn đứng trên không trung lần nữa, cho dù Kim Biến Chiến Thần không bị đánh chết nhưng dáng vẻ của hắn vô cùng chật vật. Dù sao, đối với chân đế thập nhị cung như hắn, bị người ta dùng một ngón tay đánh bay, việc này không khác gì một sự thất bại to lớn. Lúc bay lên không trung lần nữa, sắc mặt Kim Biến Thần Đình vô cùng ngưng trọng, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, hắn vừa ra tay dò xét Lý Thất Dạ, muốn biết Lý Thất Dạ mạnh thế nào, chỉ dò xét nho nhỏ nhưng hắn đã thảm bại quay về. Sốt ruột làm gì, chỉ cần ta nghiêm túc một chút, tùy thời có thể tiễn ngươi lên đường, không cần gấp gáp, trên đường hoàng tuyền không tịch mịch. Lý Thất Dạ cười nói hời hợt, lão tổ vừa rồi nói đúng, Lý Thất Dạ cong ngón tay búng một cái nhìn như hời hợt, ảo diệu của một búng tay vừa rồi lại xuất phát từ Cửu Đại Thiên Thư. Bị một ngón tay đánh bại, lần này Kim Biến Chiến Thần bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn vẫn bộc phát sát khí ngập trời. Cơ hội khó được, tử vong cũng là một chuyện trọng đại. Lý Thất Giả cười nói, nhân thời điểm chưa chết, nếu có di ngôn hay có chuyện gì chưa hoàn thành, người cứ bàn giao đi. Lúc này, Lý Thất Giả rất tự tại, thậm chí mọi người có cảm giác hắn là thư sinh nhỏ yếu, không ai dám tin Lý Thất Giả nho nhã lại là người dùng ngón tay đánh chân đế thập nhị cung bay xa. Loại ảo giác này vô cùng quỷ dị, lại làm người ta không thích ứng, dường như khí chất như thế xuất hiện không nên xuất hiện trên người Lý Thất Giả. Mọi người hít thở không thông, bọn họ có cảm giác nổi da gà. Ánh mắt Lý Thất Giả nhìn lên người Vân Phong Ngũ Hữu, hắn cười nói. Ta cho các ngươi thời gian nói di ngôn, lấy thủ cấp của ngươi tế điện con ta, đây chính là di ngôn duy nhất của ta. Quyền Vân Thần nói chuyện mạnh mẽ, sát tâm ngập trời. Nếu như ngươi không làm được thì sao? Lý Thất Giả cười nói. Chỉ sợ nguyện vọng của ngươi không hoàn thành. Lão Phu đã sống mấy chục vạn tuổi, cuộc đời này không sống uổng phí, chết thì thế nào? Gương mặt Quyền Vân Thần vô cùng kiên định, lạnh lùng nói. Không báo thù cho con ta, ta chết cũng không nhắm mắt. Là phụ thân không tệ, đáng tiếc, ngươi quá ngu, không dạy con mình thật tốt. Lý Thất Giả cười cười, lắc đầu. Thái độ của Quyền Vân Thần vô cùng kiên định, cũng làm mọi người im lặng. Người trong thiên hạ đều biết, Quyền Vân Thần tuổi già mới có con, cho nên hắn cực kỳ sủng ái, bởi vì con hắn khoe khoang bá đạo, cuối cùng cũng hại hắn. Nhưng Quyền Vân Thần quyết đoán như vậy cũng làm nhiều người bội phục, biết rõ mình hôm nay phải chết nhưng hắn vẫn chấp nhất báo thù cho con mình. Có lẽ đúng như lời hắn nói, hắn đã sống mấy chục vạn năm, sống cả đời không uổng phí, tâm nguyện duy nhất của hắn hiện tại là báo thù rửa hận cho con mình, cho nên, cho dù chết trận, hắn cũng không tiếc. Đáng thương cho người làm phụ thân, đáng tiếc, cuối cùng phải góp cả tính mạng mình vào. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, rất nhiều người đều hiểu, con của Quyền Vân Thần chết thảm, nguyên nhân lớn nhất là do Quyền Vân Thần quá sủng ái hắn. Chương 4454, có di ngôn hay không? Nhìn thấy Quyền Vân Thần kiên định như vậy, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Cũng tốt, ta sẽ thanh toàn cho ngươi, sẽ tiến ngươi lên đường Hoàng Tuyền đoàn tụ với Lệnh Lang, tránh hắn cô đơn trên đường xuống Hoàng Tuyền. Hừ, Quyền Vân Thần khẽ hừ một tiếng, hắn ôm quyết tâm phải chết đến đây, vì báo thù cho nhi tử của mình, hắn không tiếc bất cứ giá nào, nếu không, hắn chết cũng không nhắm mắt. Vậy các ngươi thì sao? Ánh mắt Lý Thất Giả nhìn sang Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập lên người Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần. Trước đó, rất nhiều người đều cho rằng Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần cùng với Vân Phong Ngũ Hữu liên thủ sẽ có phần thắng thật lớn, dù sao bảy người đều là cường giả đỉnh phong trong tiên thống giới, nếu như bảy người bọn họ liên thủ, có người nào trên thế gian địch nổi. Nhưng từ khi Lý Thất Giả và Lan Thư Tài Thánh đồng thời xuất hiện, nội tâm rất nhiều người sinh ra biến hóa, đặc biệt vào lúc Lý Thất Giả dùng ngón tay đánh bay Kim Biến Chiến Thần, mọi người có cảm giác kết cục đã định. Lúc này, tất cả mọi người cảm nhận về Lý Thất Giả chỉ gói gọn trong hai chữ vô địch. Mọi người không thể phán đoán thực lực Lý Thất Giả, hắn giống như bí ẩn, sâu không lường được, không ai có thể nhìn thấu. Thiện tai, thiện tai, Minh Vương Phật hợp thành chữ thập, hắn có vài phần tiêu sái, nói. Bần tăng từ trước đến nay chỉ siêu độ người khác, chưa từng bị người khác siêu độ bao giờ. Vậy hôm nay ta sẽ siêu độ ngươi, Lý Thất Giả cười nói. Tiễn ngươi đi Tây Phương, trở thành thánh Phật trong Phật Quốc. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, Minh Vương Phật không buồn không giận, hai tay hợp thành chữ thập, thần thái tự nhiên, nói. Nếu thật bị thí chủ siêu độ, như vậy là nhân quả đã định, có gì tiếc nuối, như vậy cứ tùy theo nhân quả là được. Không nghĩ tới ngươi cũng có vài phần khí độ cao tăng. Lý Thất Giả cười nói, xem ra, ngươi đã lĩnh ngộ không ít, trước kia ta xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi làm chủ trì Lăng Gia Tự, lãnh tụ Phật đạo cũng không phải hư danh nói chơi. Thiện tai, lúc này Minh Vương Phật bộc phát Phật quang, dường như hắn đã tiến vào cảnh giới tứ đại giai không, khí độ trên người trở nên phi phàm, thậm chí lúc này hắn có cảm giác hiểu ra. Nhìn thấy Minh Vương Phật biến hóa khác thường, có không ít lão tổ thán phục một tiếng, Minh Vương Phật rất khó lường, thời điểm này còn có thể bình thản như thế, thật không hổ danh cao tăng đắc đạo, hắn có thể trở thành chủ trì Lăng Gia Tự, có thể trở thành lãnh tụ Phật đạo. Thực sự không phải dựa vào vận khí, hắn dựa vào tuệ căn và thực lực. Hòa thượng, có di ngôn không? Lý Thất Giả nhìn Minh Vương Phật thêm vài lần, vừa cười vừa nói. Bần tăng cầu lục căn thanh tịnh, trên thế gian không còn bao nhiêu lo lắng. Minh Vương Phật nhắm mắt lại, nói ra, nếu như có, cũng chỉ là tông môn mà thôi. Việc hôm nay chỉ là ân oán cá nhân giữa bần tăng và thí chủ, không liên quan đến người khác. Được, Lý Thất Giả vỗ tay, nói, ta thỏa mãn di nguyện của ngươi. ta chỉ chảm ngươi, không diệt Phật môn, ngươi cứ yên tâm lên đường đi. Thiện tai, ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi. Minh Vương Phật hợp thành chữ thập, chắp tay, bình thản, tâm hắn lúc này như gương sáng, hắn tiến vào cảnh giới vô ngã. Nhìn thấy dị trạng của Minh Vương Phật, không ít người thán phục. Đáng tiếc, phát hiện trạng thái của Minh Vương Phật, có lão tổ cường đại nhìn ra mánh khóe, Minh Vương Phật hiện tại đã ngộ ra và hiểu rõ, Phật đạo của hắn cũng tiến vào cảnh giới cao hơn. Đáng tiếc, hắn hôm nay khó thoát khỏi cái chết, rất nhiều người xem ra, trước khi chết mới tiến vào cảnh giới cao hơn là chuyện đáng tiếc cỡ nào. Sáng nghe đạo chiều chết cũng được, nhìn thấy trạng thái của Minh Vương Phật hiện tại, có không ít lão tổ nhớ tới một câu, nội tâm vô cùng cảm khái. Ngươi thì sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn nhìn sang Kim Biến Chiến Thần. Lúc này, rất nhiều người hít khí lạnh, Minh Vương Phật cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần thậm chí là Vân Phong Ngữ Hữu cũng được, bọn họ đều là tồn tại cường đại nhất, đã từng quát tháo phong vân, đã từng quét ngang tám phương, vô địch nhất thời. Vào lúc này, ở trong mắt Lý Thất Dạ, bọn họ đã biến thành người chết, còn chưa động thủ đã lưu lại di ngôn, nội tâm mọi người cảm thấy khó chịu, cũng có không ít người cảm thông. Không chiến đến chết, nói cái gì cũng còn sớm. Sát khí của Kim Biến Chiến Thần tỏa ra cuồn cuộn, chiến ý dâng cao, hắn có trạng thái khác với đám người Minh Vương Phật, Quyển Vân Thần. Kim Biến Chiến Thần hiện tại vẫn ôm tâm tình quyết thắng, không chết không thôi, cho dù Lý Thất Dạ cường đại hơn nữa, nội tâm hắn vẫn kiêu ngạo, vô cùng hung hãn. Lúc này, trong nội tâm Kim Biến Chiến Thần chỉ có một ý niệm, hắn chính là Kim Biến Chiến Thần, chỉ có chiến đến chết không thôi. Nhận ra thần thái của Kim Biến Chiến Thần, rất nhiều người bội phục, ai cũng hiểu, đơn đả độc đấu, Kim Biến Chiến Thần tuyệt đối không phải đối thủ của đệ nhất hung nhân. Mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào, Kim Biến Chiến Thần vẫn không sợ, hắn không bị Lý Thất Dạ cường đại hù dọa, hắn cũng không vì Lý Thất Dạ cường đại mà lùi bước, tâm tình của hắn rất kiên định, không giết cường địch, không chết không thôi. Mặc dù có một ít người xem ra, tâm tính của Kim Biến Chiến Thần quá mù quáng, nhưng có mấy người dám ôm tâm tình không sợ chết như Kim Biến Chiến Thần. Rất khó lường, Lý Thất Dạ nhìn Kim Biến Chiến Thần bộc phát chiến ý cường đại, từ từ nói. Thế nhân gọi ngươi là chiến thần, ngươi không bôi nhọ danh xưng này, ngươi thật sự có chiến ý rất mạnh, cho dù ngươi mù quáng cuồng vọng nhưng chiến tâm vô cùng cứng rắn. Nhưng ta là đối thủ của ngươi, ngươi phải chết, Lý Thất Dạ nói, Kim Biến Thần Đình, thành cũng vì ngươi, bại cũng vì ngươi, ngươi tống táng đạo thống của chính mình. Thề cùng tử chiến với chủ nhân, huyết tẩy tám phương. Nhưng trăm vạn đại quân của Kim Biến Thần Đình vẫn sinh ra chiến ý ngập trời, nguyện sống chết cùng Kim Biến Chiến Thần, thấy chết không sờn. Mặc dù một ít lão tổ Kim Biến Thần Đình không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, bọn họ lại không thể làm gì, Kim Biến Chiến Thần có uy vọng cực cao trong Kim Biến Thần Đình, toàn bộ quân đoàn nguyện ý cùng vào sinh ra tử với hắn, cho dù có lão tổ muốn lưu lại hỏa chủng cho đạo thống của mình, đáng tiếc vẫn không thay đổi được gì. Đợi ngươi thắng lại nói lời này cũng không muộn, Kim Biến Chiến Thần vẫn kiên định, chiến ý không giảm chút nào. Nhìn thấy toàn bộ quân đoàn nguyện ý cùng chung sinh tử với Kim Biến Chiến Thần, không ít đại nhân vật các đạo thống hâm mộ. Đối với bao nhiêu đại nhân vật mà nói, tự mình có thể nắm chặt binh lực cường đại nhất đạo thống, đây là khát vọng của bọn họ, cũng là thứ bọn họ theo đuổi, nhưng trong một đạo thống, lực lượng liên quan quá nhiều, có bao nhiêu người triệt để giao lực lượng trong tay mình cho kẻ khác. Tốt, chúng ta bắt đầu đi, Lý Thất Dạ duỗi lưng một cái, tùy ý nói, ta tiến các ngươi lên đường, các ngươi cùng lên đi, có chiến kỹ hay tuyệt sát thuật gì đó, các ngươi nên thi triển ra, nếu không, một khi đã muộn, đến lúc đó các ngươi muốn phản kích cũng không có cơ hội đâu. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng giữa không trung, hắn rất tùy ý, hoàn toàn không có phòng bị. Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu nhìn nhau, bọn họ hội ý. Mặc dù không ai trong bọn họ nói chuyện, trong lúc ánh mắt giao nhau liền đạt thành ăn ý. Vào thời điểm này, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu, bọn họ chậm rãi vây quanh Lý Thất Dạ, bọn họ chiếm cứ phương hướng, vị trí nào, tất cả đều quan trọng, mỗi một bước đều phối hợp với vận luật đại đạo. Nhìn đám người Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu chậm rãi vây quanh Lý Thất Dạ, tất cả mọi người nín thở. Bảy người Minh Vương Phật liên thủ với nhau, có thể chấn kinh toàn bộ tiên thống giới, nhưng vào hôm nay, bọn họ đặc biệt cẩn thận. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn, tất cả mọi người không muốn bỏ qua, đây là đại chiến khó gặp trên thế gian, đối với tất cả mọi người mà nói, đây là một trận thịnh yến đặc sắc, không ai muốn bỏ lỡ. Huống chi đại chiến tuyệt thế như vậy, đối với những lão tổ và thiên tài cường đại, bọn họ sẽ có thu hoạch, bọn họ có thể tìm hiểu ảo diệu đại đạo trong trận chiến. Cho dù là Tử Long Nữ Đế, Thánh Xương Chân Đế, các nàng đều ổn định tâm thần và tập trung quan sát. Đặc biệt đối với Thánh Xương Chân Đế, trong cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ tất thắng không thể nghi ngờ, đây là sự thật không cần bàn cãi, chẳng qua Lý Thất Dạ sẽ dùng mấy chiêu để giết đám người kim biến chiến thần mà thôi. Trong nội tâm Thánh Xương Chân Đế tràn ngập chờ mong, đương nhiên, nàng không phải chờ mong đám người kim biến chiến thần chết đi, mà là chờ mong Lý Thất Dạ ra tay sẽ dùng chiêu thức gì. Đối với nàng, thứ nàng mong muốn chính là lĩnh ngộ ra một ít gì đó trong chiêu thức khoáng cổ tuyệt kim của Lý Thất Dạ. Giống như trước đó, khi Lý Thất Dạ vừa ra tay, chấn phong thương thiên quyền, đối với nàng, một quyền như thế quá rung động, nàng tận mắt nhìn thấy một quyền này, cho nên nàng đạt được ích lợi rất lớn. Cho nên, lúc này, Thánh Xương Chân Đế mở to mắt, nàng chờ mong Lý Thất Dạ sẽ giống như lúc trước, hắn sử dụng chiêu thức tuyệt diễm vô song như chấn phong thương thiên quyền. Bảy người Minh Vương Phật đã vây quanh, bọn họ chiếm cứ ba phương vị, tạo thành thế tam giác vô cùng kiên cố. Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đều chiếm một góc, Vân Phong Ngũ Hữu chiếm một góc, Vân Phong Ngũ Hữu liên thủ với nhau suốt mấy chục vạn năm, đã ăn ý không gì sánh kịp, bọn họ am hiểu thuật hợp kích trên chiến trường. Một khi năm người bọn họ liên thủ với nhau, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội, nếu như bọn họ phân tán ra, trái lại sẽ suy yếu thực lực của bọn họ. Chương 4455, Tam Phật Nhất Thể. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong nháy mắt, 12 mệnh cung của Kim Biến Chiến Thần nổ vang trời, chúng tỏa ra hào quang rực rỡ, 12 mệnh cung giống như 12 bầu trời. Thời điểm 12 mệnh cung hóa thành bầu trời, chúng không chỉ che đậy thiên địa, chúng còn cướp đoạt mọi thứ, trong nháy mắt, mọi người cảm thấy tinh khí trong thiên địa, kể cả lực lượng đại đạo đều gắn kết lên người Kim Biến Chiến Thần. Oanh, lúc này, Kim Biến Chiến Thần gắn kết lực lượng minh mông vô tận, thân thể kim loại giống như hóa thành viên cổ, toàn bộ thân thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dường như đã vượt qua trăm ngàn vạn thế kỷ. Kim Biến Chiến Thần không chỉ tỏa ra uy năng minh mông, đại đạo vô song, trên người hắn càng có lực lượng trăm ngàn vạn thế kỷ, hắn đã gắn kết với tất cả lực lượng, dường như hắn đã trở thành chúa tể trên thế gian. Đế uy của Kim Biến Chiến Thần bao phủ các nơi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hít thở không thông, bị khí tức cường đại bao phủ, cũng có không ít tu sĩ đạo hạnh không đủ cường đại đã nằm rạp xuống đất. A-di-đà Phật, so với Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật đã ở cấp độ khác, Minh Vương Phật niệm Phật hiệu như vượt qua thời gian, xuyên thấu không gian. A-di-đà Phật, lúc tiếng niệm Phật của Minh Vương Phật vang lên, thiên địa cũng niệm Phật đáp lại Minh Vương Phật. Câu A-di-đà Phật không ngừng vang vọng trong thiên địa. Dường như trong quá khứ có một Minh Vương Phật đang tồn tại, hiện tại Minh Vương Phật đứng ở nơi này, trong tương lai còn có một Minh Vương Phật đứng phía bên kia. Thời điểm Minh Vương Phật niệm một câu A-di-đà Phật, quá khứ và tương lai Minh Vương Phật đều đáp lại, dường như cả ba Minh Vương Phật hòa làm một thể. Phật quang trên người Minh Vương Phật chiếu sáng toàn bộ thế giới, chiếu sáng thiên khư, chiếu sáng tiên thống giới, chiếu sáng quá khứ, cũng chiếu sáng tương lai. Tam Phật Nhất Thể, nhìn rõ trạng thái của Minh Vương Phật, có người kinh hô thành tiếng, cho dù là lão tổ trường tồn cũng giật mình, hít sâu một hơi, nói ra. Minh Vương Phật lúc này thật sự đại ngộ đại triệt, nếu hắn có thể trở thành Tam Phật Nhất Thể, như vậy càng khó lường, hắn tất thành Phật Tổ. Phật quang phổ chiếu, lúc mọi người đắm chìm trong Phật quang, bọn họ có cảm giác cảm động, dường như cảm nhận rõ Phật Pháp vô biên, quay đầu là bờ. A-di-đà Phật, lúc này, có không ít tu sĩ đạo tâm không mạnh đã quỳ xuống, hai tay hợp thành chữ thập, lệ rơi đầy mặt, quy y Phật môn, quỳ mãi không dậy. Việc này làm nhiều người nổi gai ốc, Minh Vương Phật không cần dùng chiêu thức nào, chỉ sử dụng Phật quang đã làm người ta thần phục, Phật lực đáng sợ không khác gì tà thuật. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, cùng thời điểm đó, Vân Phong Ngũ Hữu cũng phát sáng, sau đầu năm người quyển vân thần xuất hiện khe hở. Từng tia sáng luân chuyển, trong khe hở là từng tòa thần phong, mỗi một tòa thần phong đều thần bí khó lường, thời điểm các tòa thần phong chìm nổi, dường như nơi đó là thế giới vô tận, bất kỳ người nào rơi vào trong thế giới vô tận này đều bị tế luyện vĩnh viễn. Đến rồi, lúc đối mặt khí thế vô địch từ bảy cường giả như Kim Biến Chiến Thần, Lý Thất Dạ vẫn bình thản, vô cùng tự tại, hắn cười nhạt và phất tay. Đại thế vô địch của bảy cường giả làm thiên địa run rẩy, vạn vật thất sắc, khí tức của bọn họ có thể trấn áp vạn vực, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả quỳ mãi không dậy, đứng lên không nổi. Lý Thất Dạ phất tay, hắn khí định thần nhàn giống như muốn nói cho người trong thiên hạ biết, cho dù cường giả vô địch như đám người Kim Biến Chiến Thần, đệ nhất hung nhân như hắn chỉ cần phất tay là đánh bại bọn họ. Bàn tay quét ngang chúng đế, lúc Lý Thất Dạ duỗi tay ra, khí thế bộc phát làm mọi người thán phục, bá khí như thế, khí phách như thế, có thể nói là độc nhất vô nhị. Giết, Kim Biến Chiến Thần xuất thủ đầu tiên, hắn thét dài một tiếng, đạp không xông lên, thân thể lao tới, thiên địa đi theo. Oanh, cho dù Kim Biến Chiến Thần chưa xuất thủ, lúc hắn lao tới cũng có thiên địa hô ứng, toàn bộ thiên địa ập đến và đè ép người thành thịt nát. Keng, vào lúc Kim Biến Chiến Thần xuất thủ, một cây trường thương nơi tay, trường thương tỏa ra ánh sáng đại đạo hấp thu hồn phách mọi người, thương này do đại đạo phù văn ngưng luyện, là đại đạo gắn kết. Đại đạo chi thương, chính là chân đế đạo của kim biến chiến thần gắn kết tạo thành trường thương thể hiện đại đạo của kim biến chiến thần. Cho nên lúc trường thương đâm tới, một tiếng keng vang lên, vạn thương bộc phát, thương xuất, vạn đạo minh. Có trăm ngàn vạn trường thương đâm vào chỗ hiểm của Lý Thất Dạ, ngàn vạn thanh trường thương vô hình vô ảnh nhưng không đâu không có, nó đại biểu cho ý chí, đại biểu cho chiến ý, đại biểu cho chân đế đạo của kim biến chiến thần. Ngàn vạn trường thương xuyên thủng hư không, xé rách đại đạo, đình trụ thời gian, lúc trường thương gieo vang, hàn quang lóe sáng, nó đâm thẳng vào yết hầu của Lý Thất Dạ, hào quang tỏa ra ngập trời, tất cả mọi người còn chưa nhìn rõ xảy ra việc gì, một thương này đã đâm vào yết hầu Lý Thất Dạ. Lúc trường thương đâm vào yết hầu Lý Thất Dạ, đã có người không dậy nổi, yết hầu phun máu tươi, há miệng muốn nói gì đó nhưng nói không ra lời. Thương ý của kim biến chiến thần đáng sợ không gì sánh được, cho dù thương này tấn công Lý Thất Dạ nhưng vẫn có người không chịu nổi thương kình, cho dù chỉ là một sợi thương kình cũng đủ đâm rách cổ họng của hắn. Một thương này quá nhanh, cũng rất đáng sợ, một thương chí mạng, sắc bén không thể đỡ. Vào lúc kim biến chiến thần xuất thủ, Minh Vương Phật cũng xuất thủ, hắn kết thủ ấn, Phật ấn nơi tay, trực tiếp trấn giết Lý Thất Dạ. Vào lúc Phật ấn đánh xuống, một tiếng oanh vang lên, vạn Phật xuất hiện, trên không trung có Phật quang trút xuống như thác nước, chỉ trong nháy mắt sương mù sáng ngời, Phật quang chiếu sáng không gì sánh kịp, tụ thành kim châm đâm vào mắt mọi người. Vạn Phật giá lâm, trường hợp như vậy rung động cỡ nào, việc này khủng bố bao nhiêu. Phật ý ngập trời, thời điểm Phật ấn giết tới, lúc này có vạn Phật ngâm sướng, ngàn vạn Phật thủ áp xuống, không phải trấn áp một người, mà là trấn áp toàn bộ thiên địa, vạn Phật trấn áp làm người ta không thở nổi. Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần cùng ra tay, Phật ấn của Minh Vương Phật trấn giết nhắm vào đầu, Kim Biến Chiến Thần đâm một thương vào yết hầu Lý Thất Dạ, có thể nói, hai người bọn họ phối hợp hết sức ăn ý, ra tay chính là đòn tuyệt sát, muốn lấy mạng Lý Thất Dạ. Vào lúc này, đáng sợ nhất chính là Vân Phong Ngũ Hữu phía sau Lý Thất Dạ, Vân Phong Ngũ Hữu ra tay cùng lúc với Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần. Mặc dù nói Vân Phong Ngũ Hữu là 5 người, bọn họ xuất thủ lại là một, giống như chỉ có một người, chiêu thức, tiết tấu đều phối hợp hoàn mỹ khăng khít. Tiếng ầm vang lên, Vân Phong Ngũ Hữu tấn công cùng lúc, bọn họ vừa ra tay không phải từng chiêu từng thức, 5 người ra tay chính là 5 thế giới áp xuống. 5 thế giới kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thời điểm 5 thế giới áp xuống, luyện hóa 5 đạo, phong tuyệt vạn thế, bất kể địch nhân rơi vào một đạo nào cũng bị luyện hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Thời điểm 5 đạo cùng luyện hóa, một tiếng đùng nổ vang, toàn bộ không gian trên thế gian bị đốt thành cho tàn, cảnh tượng cực kỳ khủng bố, đừng nói thân thể da thịt, chỉ sợ kim cương bất diệt thể cũng bị 5 đạo luyện hóa. Quá mạnh mẽ, nhìn thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người nổi da gà, đừng nói cường giả bình thường, lão tổ bình thường, cho dù là lão tổ trường tồn, lúc đối mặt một kích chí mạng của 7 đại cường giả cũng không thể đỡ nổi, sẽ bị một kích chém giết, cũng tan thành mây khói. Nhưng đối mặt với một kích tuyệt sát như vậy, Lý Thất Dạ không nháy mắt một cái, gương mặt khí định thần nhàn. Ngay sau đó, Lý Thất Dạ bước tới một bước, hắn bước nhẹ nhàng và hời hợt nhưng trường thương của kim biến chiến thần không đâm trúng yết hầu Lý Thất Dạ. Chỉ hơi xê dịch thân thể, Lý Thất Dạ thuận tay kéo một cái, 10 phần tùy ý giống như hắn chỉ phất tay mà thôi. Keng, vào lúc Lý Thất Dạ tiện tay kéo một cái, thân thể kim biến chiến thần chấn động, hắn còn chưa kịp phản ứng, trường thương của hắn đã đâm vào Minh Vương Phật. Phật ấn của Minh Vương Phật cũng mất đi tung tích của Lý Thất Dạ, Phật ấn đánh vào người kim biến chiến thần. Thời điểm Lý Thất Dạ xê dịch thân thể, hắn bước vào trong 5 đạo đang lao tới, 5 ngón tay hắn như đang đánh đàn, hắn chọc nhẹ một cái. Chanh, âm thanh giống như tiếng đàn, 5 đạo của Vân Phong Ngũ Hữu run rẩy, 5 đạo hỗn loạn và quấn lấy nhau. Chương 4456, rồng ngẩng đầu. Đối mặt với một thương vô địch của kim biến chiến thần và vạn Phật ấn của Minh Vương Phật, lúc này, vạn Phật ấn bị đánh nát, trong tiếng nổ rất lớn, lực lượng trùng kích vô cùng cường đại đánh Minh Vương Phật và kim biến chiến thần bay ra xa. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ điểm ra 5 lần, 5 đạo xoắn lại như bánh quai trèo, đại đạo hỗn loạn, ngũ hành tương khắc, lực lượng đại đạo tan biến. Bầu trời không chịu nổi lực công kích cho nên vỡ ra, 5 đầu đại đạo nổ tung cùng lúc, bầu trời xuất hiện một lỗ đen đáng sợ. Ngũ hành đại đạo của Vân Phong Ngũ Hữu vốn là thuật vô địch, thời điểm ngũ hành đại đạo tương khắc, lúc 5 đại đạo cùng nổ tung sẽ biến thành lực lượng khủng bố. Tiếng nổ vang lên liên tục, Vân Phong Ngũ Hữu bị lực lượng đại đạo của mình đánh bay, âm thanh ầm ầm vang lên, trong bọn họ có người đâm thẳng vào ngọn núi bị va chạm vỡ ra. Trong nháy mắt, Minh Vương Phật cũng tốt, kim biến chiến thần cũng được, cho dù Vân Phong Ngũ Hữu cũng không thể làm gì, 7 cường giả như bọn họ đều bị đánh bay ra xa.